Vô thượng thần đế 112 chương 1102 nhất phẩm thiên tiên trong chớp nhoáng này. Mục Vân triệt để ngơ ngẩn. Lực lượng bị vô cùng vô tận thôn phệ. Thể bên trong chín đạo đan toàn hợp hai làm một hoàn cảnh. Tại lúc này bị đánh vỡ. Mục Vân lúc này chỉ có thể bằng vào cảm ứng của mình đi tìm tòi. Trong nháy mắt trong thân thể của hắn phảng phất bất kỳ lực lượng đều tại lúc này bị đuổi tản ra. Đan toàn điên cuồng xoay tròn. Mà tại chín đạo đan toàn điên cuồng xoay tròn ở giữa, Mục Vân thể bên trong lại là hỗn tạp một tia ngoài định mức lực lượng, vỡ vụn ra vỏ trứng. Tại lúc này hóa thành từng đạo tinh túy lực lượng trực tiếp tiến vào Mục Vân thân thể bên trong. Cảm giác được cái này một tia ruộng gì biến hóa, Mục Vân vốn định kháng cự. Dù sao, đan toàn có thể nói là hắn một thân tu luyện tinh hoa chỗ. Thế nhưng là nghĩ đến tiểu thất lời nói, Mục Vân lại là lập tức dừng lại. Tiểu thất sẽ không hại hắn, cố lực lượng này đối với hắn đan toàn, không có tổn hại. Mục Vân hạ quyết tâm, bắt đầu ổn định tâm thần. Để kia cố vỏ trứng hóa thành lưu quang, tiến vào bên trong thân thể của mình. Đột nhiên biến hóa long trời lở đất bắt đầu. Chín đạo đan toàn vừa rồi dừng lại bộ pháp, tại lúc này triệt để ngưng tụ ra. Mục Vân giờ này khắc này, lần nữa bắt đầu tiến giai con đường. Chín đạo đan toàn cao tốc xoay tròn, đan nguyên hội tụ càng thêm chặt chẽ. Mà dần dần kia chặt chẽ đan nguyên bên trong, Mục Vân thân thể bắt đầu hóa thành từng đạo hình dạng. Hình người nguyên anh. Tại ngưng tụ Mục Vân có thể rất khẳng định. Hắn căn bản không có thôi động chính mình nguyên anh bất kỳ thay đổi nào. Thế nhưng là giờ phút này, nguyên anh lại là tại không ngừng ngưng tụ bên trong. Đây hết thảy Mục Vân chỉ cần làm chính là thuận theo tự nhiên. Mục Vân thế nhưng là xuất phát từ nội tâm mà nói, chưa từng có cái nào một lần đột phá như là giờ này ngày này. Đơn giản như vậy, hết thảy xuôi gió xuôi nước như là một cách tự nhiên. Chỉ là cái này trong lúc nhất thời kéo dài cũng không phải rất dài. Không bao lâu, thể bên trong đan điền vị trí một đạo nguyên anh thân ảnh một mực cắm rễ. Mà giờ khắc này, Mục Vân thế nhưng là rất rõ ràng cảm giác được não hải bên trong, hồn hải bên trong chân hồn tại lúc này vững vàng nhập định. Mà bây giờ trong đan điền nguyên anh cũng là vững vàng cắm rễ. Kia giống như là thu nhỏ mấy chục lần Mục Vân thân ảnh không khác nhau chút nào. Đây chính là nguyên anh Mục Vân giờ phút này chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời gào thét. Thoải mái nguyên anh triệt để ngưng tụ mà lại không là bình thường nguyên anh. Giờ này khắc này, Mục Vân chân hồn cùng nguyên anh câu thông. Lập tức phát hiện, chính mình trong nguyên anh mang theo một tia lực lượng vô danh. Những cái kia lực lượng vô danh chính là tiểu thất phóng thích đến bên trong thân thể của mình long xác. Chỉ là những cái kia long xác hiện tại đã là vỡ vụn đến cực kỳ bé nhỏ nhỏ bé cấp độ. Mà lại không chỉ như thế, nguyên anh vào giờ phút này thậm chí còn mang theo một vòng trang trọng uy nghiêm khí tức. Long tức Mục Vân nội tâm kinh ngạc. Tiểu thất, ngươi làm cái gì? Mục Vân giờ phút này không khỏi kinh ngạc mở miệng nói. Hắc hắc, cho cha một ít chỗ tốt a. Cha vì ta trả giá nhiều như vậy, hồi báo cha cũng là phải à. Tiểu thất cười hắc hắc nói, cha cũng chớ xem thường ta vỏ trứng kia, thế nhưng là tập kết chúng ta long tộc toàn bộ tinh hoa tồn tại. Mà lại nhân loại các ngươi, cho dù là tiên nhân tu luyện ra nguyên anh về sau, có thể nói là tiên đạo căn bản nhất một bước, thiên tiên phía dưới đều là run rế. Mà cho nên thiên tiên cảnh giới nguyên anh 10 phần trọng yếu. Bất quá nguyên anh lại rất yếu đuối. Tại cùng chân hồn kết hợp về sau, một khi nguyên anh bị người phá hủy, chân hồn cũng sẽ nhận trọng thương. Điểm này Mục Vân tự nhiên là biết được. Nguyên anh tại đan điền vị trí, mà chân hồn thì là tại não hải vị trí. Có thể nói là một chủ bên ngoài, một chủ bên trong phân phối. Chỉ là chân hồn chính là ở vào chủ yếu vị trí. Một khi chân hồn yên diệt, người võ giả kia chính là triệt để tử vong. Nhưng là nguyên anh bị hủy, võ giả thì là cần một lần nữa tụ tập, sẽ không bởi vậy tử vong. Nhưng là thực lực tuyệt đối là trên phạm vi lớn giảm xuống, mà lại sẽ khiến cho chân hồn cũng nhận liên lụy. Có thể nói chân hồn cùng Nguyên Anh, một chủ một bộ. Bất quá Nguyên Anh tại thiên tiên cảnh giới đúng là 10 phần yếu ớt. Một khi bị đối thủ đánh trúng Nguyên Anh, người võ giả kia cơ hồ là nháy mắt không có năng lực phản kháng. Cho nên, ta vì cha Nguyên Anh, phủ thêm nhất tầng màng bảo hộ, dung hợp chúng ta thất thải thiên long nhất tộc trứng rồng uy lực, lại thêm ngũ trảo kim long những này long khí. Cha Nguyên Anh, liền xem như huyền tiên xuất thủ muốn phá hư, cũng không có đơn giản như vậy. Huyền tiên xuất thủ cũng không có đơn giản như vậy. Lời này ngược lại để Mục Vân sợ hãi than. Nghe để người kinh dị. Thiên tiên cửu phẩm, Nguyên Anh liền huyền tiên đều không thể bài trừ. Vậy cách này Nguyên Anh có thể xưng nhịp thiên. Nguyên Anh quả thật lợi hại như vậy, ta quả nhiên là không cần lo lắng. Chỉ là tiểu thất, ngươi nói ngũ trảo kim long là cái gì? Long Mục Vân đúng là khá là quan tâm vấn đề này. Ngũ trảo kim long chính là chúng ta thần long nhất tộc một loại, trời sinh ngũ trảo, mà lại thiên hướng về nhân loại. Các ngươi nói tới kim thuộc tính một loại lực lượng thuộc tính, tiểu thất chân thành nói, địa vị cùng chúng ta thất thải thiên long không sai biệt nhiều, tại trong long tộc cũng rất lợi hại. Các ngươi long tộc cũng chia phân chia thế lực ác, ta không rõ lắm liên quan tới phương diện này ký ức, ta chỉ là vừa mới xuất sinh, hiểu rõ không nhiều. Vậy ngươi biết các ngươi trong long tộc có một loại long ăn, toàn thân lân giáp, nhìn như là đồng nát sắt vụn đồng dạng, mà lại vô cùng vô lại, tầm nhìn hạn hẹp, tướng mạo xấu xí. Loại này long có sao không có? Tiểu thất lại là lắc đầu. Không có, làm sao lại không có đâu? Mục Vân không tin. Tạ Thanh kiếp trước chính là bộ dáng như vậy, hiển nhiên giống như là từ bùn thổ địa bên trong xuất hiện bùn nhão thu đồng dạng, tướng mạo đáng xấu hổ, hành vi càng là vô sỉ. Hẳn là có. A cha đừng có gấp, cũng có thể là ta liên quan tới long tộc ký ức rất lớn một bộ phận còn không có thức tỉnh, cho nên thời gian ngắn ngủi bên trong ta nghĩ không ra. Tiểu thất an ủi, cha yên tâm, ta nghĩ đến nhất định sẽ nói cho ngươi biết. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân giờ phút này cũng biết những chuyện này không cách nào miễn cưỡng. Kiếp trước hắn cùng Tạ Thanh một người một sổng, rong ruổi giao chiến, mọi việc đều thuận lợi. Mặc dù là đầu vô lại long, có thể đó cũng là thần long. Chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút, đầu này vô lại long cùng trước mắt chính mình long nữ mà so sánh, quả thực là kém bảo. Hiện tại nghĩ như thế nào, cảm giác đều là không nghĩ ra. Tạ Thanh hẳn là không đến mức như vậy ve mùa đông nhân tài đúng à? Thôi thôi, những chuyện này cũng không phải hiện tại mình có thể thiết tưởng, còn là lưu lại chờ về sau lại làm mưu đồ. Dưới mắt Nguyên Anh ngưng tụ, Mục Vân xem như triệt để bước vào đến thiên tiên cảnh giới, nhất phẩm thiên tiên cảnh giới. Một thế này từ nhân tiên đến địa tiên lại đến đạt thiên tiên cảnh giới, so với ở kiếp trước quả thực là đề thăng mấy lần tốc độ. Thế nhưng là Mục Vân cũng không lo lắng loại này nhanh chóng đề thăng tạo thành chính mình tu vi không ổn định. Hắn mỗi một bước đề thăng đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, càng là dựa vào chính mình một bước cố gắng làm được. Lại thêm kinh nghiệm kiếp trước, nếu như kiếp này không sánh bằng những thiên tài kia, kia mới thật sự là ngu dốt. Tốt, Mục Vân giờ phút này hạ quyết tâm, nội tâm triệt để an định lại. Lần nữa nhìn xem chung quanh, tràng cảnh đại biến. Không có những cái kia kim sắc quang mang bao phủ, Mục Vân cuối cùng là nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một mảnh rộng lớn thiên địa ở giữa, quanh mình khắp nơi đều là chất gỗ đường vân vách tường, giống như nhất cái bỏ rộng chén gỗ, đem toàn bộ thiên địa bao phủ lại. Mà giờ khắc này, Mục Vân chỗ đứng lập vị trí chính là trận này trung ương. Thấy cảnh này, Mục Vân trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Đây hết thảy nhìn quả thực là quá hư vô mờ mịt. Nếu như nói là tự nhiên hình thành thực sự là quá không thể tin. Nhưng nếu là nói là xảo đoạt thiên công, Mục Vân tự nhiên trong lòng cũng là không dám tin tưởng. Cái này còn là kim tiên di chỉ bên trong sao? Mục Vân giờ phút này không thể không mười phần nghi hoặc. Đúng là để người khó có thể tin. Đương nhiên là tiểu thất lại là cười hì hì nói. Ta tại nơi này cảm thấy long tộc khí tức. Chỉ là không biết làm sao lại có ngũ trảo kim long xuất hiện ở đây. Ngũ trảo kim long xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là thật sự tồn tại ngũ trảo kim long sao? Mục Vân nội tâm không khỏi nghi hoặc. Chỉ là trước mắt tựa hồ không phải so đo những này thời điểm. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Mục Vân khẽ cười nói. Tiểu thất, ngươi có thể nhìn ra nơi này nơi đó có cổ quái sao? Nghe đến lời này, tiểu thất nhìn xem bốn phía, lắc đầu. Mục Vân đứng tại trung ương cũng là nhìn không ra cách như thế về sau. Trận pháp hắn không nhìn ra hết thảy tựa hồ rất là tự nhiên. Chỉ là dần dần đứng tại giữa sân nhìn xem bốn phía, Mục Vân lại là sinh ra một cỗ kỳ quái hương vị tới. Nơi này không thích hợp hắn cũng không thể nói là lạ ở chỗ nào. Thế nhưng là thể bên trong Nguyên Anh lại là ngo ngoe muốn động. Dù sao là cảm giác không giống bình thường. Chẳng lẽ là nơi này? Mục Vân lập tức khẽ quát một tiếng, bước ra một bước. Nơi này bàn tay một chỉ, trực tiếp một đạo chỉ ấm điểm ra. Phanh! Mục Vân bên tay trái một khối đầu gỗ trực tiếp rơi xuống. Mà nương theo lấy đầu gỗ rơi xuống, đột nhiên chiếu lấp lánh kim sắc xuất hiện ở trong mắt Mục Vân. Kim tiên lệnh kia, kim tiên lệnh trực tiếp rơi vào đến Mục Vân trong tay, hết thảy nhìn là như thế tự nhiên. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm triệt để sáng tỏ. Có lẽ là bởi vì hắn thể bên trong ngũ trảo kim long khí tức, khiến cho hắn nhìn thấy nơi này không giống bình thường địa phương. Bước ra một bước, kim tiên lệnh trực tiếp rơi vào đến Mục Vân trong lòng bàn tay. Nhìn thấy trong lòng bàn tay kim tiên lệnh, Mục Vân đối với chỗ này là càng thêm hiếu kỳ. Nơi này chính là kim tiên di chỉ bên trong. Thế nhưng là làm sao lại xuất hiện như vậy một nơi đến? Thực sự là không thể tưởng tượng. Mục Vân cũng không cho rằng một tên kim tiên chính là có thể trưởng khống lấy một cái ngũ trảo kim long. Hết thầy lộ ra dù gì. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân cũng căn bản không cách nào giải thích nơi này dường gì chỗ. Thôi, đi thôi, nhìn xem bốn phía, Mục Vân thở dài nói. Hắn thực lực thấp, dù cho là đến cảnh giới kim tiên, muốn tìm tòi nơi này huyền bí, cũng là khó như lên trời. Lớn như vậy kim tiên di chỉ bên trong, hắn có thể nhìn ra như thế về sau cũng không tệ. Lại càng không cần phải nói nơi này. Quay người ở giữa, Mục Vân liền muốn rời đi nơi này. Hắc hắc. Mục sư đệ, hồi lâu không thấy a. Chỉ là Mục Vân vừa mới quay người ở giữa, một đạo tiếng cười lại là trước người vang lên. Mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. Kia một người cầm đầu, trong mắt mang theo tiếu dung, trong ánh mắt đầy là vẻ tự đắc. Chỉ là tại bên cạnh người kia, mấy thân ảnh lại là áp lấy một người. Bất ngờ chính là trước đó Thiên Hân Nhi vô thượng thần đế. 112 chương 1103 tam chỉ điểm ra. Phong Nhược Tình nhìn thấy mấy người tư thái cùng bộ dáng, Mục Vân lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất buông ra Thiên Hân Nhi, nếu không ngươi có thể đối ta như thế nào? Phong Nhược Tình lại là tiếp lời, lập tức quát, Mục Vân, cho dù ngươi có thao thiên bản sự, giờ này khắc này không giao ra trong tay ngươi kim tiên lệnh, đó chính là chết không có chỗ chôn. Ngươi nếu không tin, tiến lên một bước thử xem. Ta lập tức giết nàng. Lời nói rơi xuống, Phong Nhược Tình trực tiếp một kiếm rơi vào Thiên Hân Nhi trên bờ vai. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là thầm mắng mình chủ quan. Vừa rồi không có chú ý tới, Thiên Hân Nhi bị chính mình bước đến tầng thứ tư. Cái này chất gỗ thành trì bên trong, không chỉ là Tần Thiên Vũ tại nơi này, Phong Nhược Tình cùng kia Dịch Dữ Chi cũng ở nơi đây. Hiện tại ngược lại là rơi vào hạ phong. Chỉ là hắn ngược lại cũng không phải lo lắng giao ra kim tiên lệnh, mà là lo lắng Kim tiên lệnh giao ra. Cái này Phong Nhược Tình hội không thủ hứa hẹn. Thấy cảnh này, Thiên Hân Nhi lập tức quát: đừng quản ta. Kim tiên lệnh cho hắn không bằng cho chó ăn. Mục Vân, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, đừng quên Cương ca chết, giết dịch giữ chi, vì Cương ca báo thù là đủ. Nghe đến lời này, Phong Nhược Tình lập tức tức giận. Ba một bàn tay trực tiếp đập vào Thiên Hân Nhi trên mặt. Phong Nhược Tình trực tiếp quát: tiểu tiện nhân, ta tha cho ngươi khỏi chết, ngươi ngược lại là lang tâm cẩu phế. Phong Nhược Tình giờ phút này nhìn thấy Kim tiên lệnh, tựa hồ cũng không còn cách nào đem chính mình kia nhẹ nhàng quân tử một bộ lấy ra. Trực tiếp bạo lực động thủ, vừa sải bước ra, một bàn tay phiến ra. Thanh thúy tiếng bạc tai trực tiếp rơi xuống Thiên Hân Nhi trên mặt. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng, vẻ run rẩy. Dừng tay, thanh âm mang theo hờ hứng. Mục Vân chậm rãi nói: ngươi thả người, ta đem kim tiên lệnh cho ngươi. Thấy cảnh này, Phong Nhược Tình lập tức cười lên ha hà. Tính ngươi thức thời, Mục Vân. Phong Nhược Tình giờ phút này nội tâm rất là đắc ý. Từ phía dưới giao chiến xem ra, lúc này Mục Vân hẳn là hết sức yếu ớt. Chỉ sợ Tần Thiên Vũ dẫn đầu kia hơn 10 người, đầy đủ hắn uống một bình. Tốt, một tay thả người, một tay cho lệnh. Phong Nhược Tình mỉm cười, trường kiếm thu hồi. Trực tiếp một tay lấy Thiên Hân Nhi đẩy ra. Mục Vân giờ phút này trực tiếp đem kim tiên lệnh ném ra, sau đó đem Thiên Hân Nhi kéo về. Nhìn xem trong tay kim tiên lệnh, Phong Nhược Tình lập tức mừng rỡ không thôi. Mục Vân a Mục Vân, khó trách Diệp Cô Tuyết nhìn chúng ngươi, mệnh ngươi vì đại phái chủ. Liền lâu chủ đối ngươi cũng là mong đợi có thừa, khiến cho ngươi trở thành thiên kiếm sứ. Nếu như ngươi không phải cùng ta đứng tại mặt đối lập, thì tốt biết bao. Nhìn xem Mục Vân, Phong Nhược Tình tán thưởng nói: ta thật rất xem trọng ngươi, đa tạ. Nhìn xem Phong Nhược Tình, Mục Vân chắp tay cười nói: đừng vội tạ, đáng tiếc a, chính là bởi vì ta như thế thưởng thức ngươi, đáng tiếc ngươi lại là đứng tại ta mặt đối lập. Kia đắc như vậy, ta liền không thể bỏ mặc ngươi rời đi. Phong Nhược Tình vuốt ve kim tiên lệnh cười nói: thật có lỗi, Mục Vân, ngươi hôm nay phải chết tại nơi này. Đáng ghét. Nghe đến lời này, Thiên Hân Nhi khẽ nói: Mục Vân, liên lụy ngươi. Liên lụy chỗ nào? Liên lụy rồi. Mục Vân nhìn xem Thiên Hân Nhi lại là cười nói: ta vừa vặn chuẩn bị luyện tay một chút. Ui, Phong Nhược Tình, kim tiên lệnh thả trên tay ngươi, ngươi cũng nên ấm áp đi, như vậy hiện tại nên trả cho ta, trả lại ngươi. Nghe đến lời này, Phong Nhược Tình lập tức buông thả cười ha hà. Trả lại ngươi thì thôi, một người chết cầm một tấm lệnh bài cũng không có ý nghĩa gì a. Phong Nhược Tình lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, bá bá bá, tam đạo thân ảnh nhất thời giết ra. Ba người này bất ngờ ở giữa, rõ ràng đều là cửu phẩm địa tiên cảnh giới. Liền liền Tần Thiên Vũ bên người cũng không có tụ tập cửu phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử. Thế nhưng là Phong Nhược Tình vừa ra tay, chính là có ba tên cửu phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử. Điểm này xem ra, Phong Nhược Tình tại Thiên Kiếm lâu bên trong thế lực không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Người này thật đúng là không thể xem thường. Chỉ là nhìn thấy ba tên cửu phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử vọt tới, Mục Vân giờ phút này lại là nội tâm không có gì ý nghĩ, trực tiếp bước ra một bước, giết một kiếm chém ra. Phúc phúc phúc. Lập tức tam đạo thân ảnh trực tiếp dừng bước, tơ máu nổi lên, huyết tiện ba thước. Ba tên cửu phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử trực tiếp bỏ mình. Sát na tràng diện yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Tại sao có thể như vậy, một kiếm diệt sát ba tên cửu phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử? Cái này Mục Vân, thực lực thế nào đột nhiên khủng bố như vậy? Ngươi đến thiên tiên cảnh giới rồi? Nhìn xem Mục Vân, Phong Nhược Tình cắn răng, nhìn không được quát. Tựa như là Mục Vân lại hơi hơi cười nói. Tựa như là. Vậy ta liền càng không thể lưu ngươi. Phong Nhược Tình lời nói rơi xuống, trực tiếp một kiếm giết ra, nhằm vào hướng Mục Vân. Mấy người các ngươi, đem nữ nhân kia giết cho ta. Phong Nhược Tình mệnh lệnh được đưa ra ở giữa, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là trực tiếp đối Tiểu Thất nói: Tiểu Thất, bảo vệ tốt vì tỷ tỷ này, được không? Cha yên tâm, ta nhất định có thể. Tiểu Thất nhích miệng cười một tiếng, đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ, bữa hiền ngây thơ. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng chỉ là cười khổ một tiếng. Cái này tên dở hơi. Chỉ là giờ phút này, Phong Nhược Tình đã là đánh tới, Mục Vân trực tiếp không nói hai lời, tiến ra đón. Một kiếm chém ra, giờ này khắc này, Mục Vân lực lượng, so trước đó gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là Nguyên Anh Cường Hoành, cho dù là chín đạo đan toàn lực lượng, cũng không sánh được một tòa Nguyên Anh Cường Hoành. Khanh, trường kiếm cùng trường kiếm giao hội, âm vang thanh âm vang lên, hai thân ảnh, vừa chạm vào tức mở. Chỉ là Phong Nhược Tình nhìn xem Mục Vân, lại là lập tức khẽ giật mình. Gia hỏa này, thế nào đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Mục Vân biến hóa, để bọn hắn nội tâm cảm giác được rung động. Gia hỏa này thực sự là quá mạnh mẽ. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Phong Nhược Tình không nói hai lời, lần nữa giết ra. Hắn tốt xấu là đắm chìm trong nhất phẩm thiên tiên cảnh giới hơn 10 năm. Dù sao cũng so Mục Vân cái này vừa mới tranh vào đến nhất phẩm thiên tiên cảnh giới mạnh hơn nhiều đi. Thế nhưng là, đây chỉ là hắn vô ý thức cho rằng Mục Vân tiến vào nhất phẩm thiên tiên cảnh giới chỉ là vừa mới. Thế nhưng là hắn Nguyên Anh dung hợp Tiểu Thất Long Xác cùng với Ngũ Trảo Kim Long Long Tức, bực này cường hoành trong Nguyên Anh đối tiên khí thu lấy, quả thực là không hỏi quy tắc, mặc kệ quy củ, chỉ cần hắn muốn, hết thảy thu lấy mà tới. Chi chi, Mục Vân trong tay Hắc Dẫn Kiếm tại lúc này bộc phát ra vạn phun quang mang. Hắc Dẫn Kiếm lần nữa đề thăng, tại cảm giác được chủ nhân đề thăng về sau, kiếm cũng là trở nên càng thêm cường đại. Đây mới là Hắc Dẫn Kiếm chân chính bản chất. Cường hoành đề thăng, phẩm chất đề cao, cũng khiến cho hắn cùng Hắc Dẫn Kiếm một đường đi tới, giữa lẫn nhau càng là có tâm linh cảm ứng. Giết vụt vụt vụt, từng đạo kiếm khí trực tiếp vỡ ra, Hắc Dẫn Kiếm tại lúc này triệt để nổ tung. Đông đông đông, tiếng vang trầm trầm lên, Hắc Dẫn Kiếm kiếm mang phía trên, sát khí càng sâu. Mục Vân giờ phút này quả nhiên là rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Lực lượng cực độ đề thăng, để hắn giờ phút này cảm giác toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, Mục Vân liên tiếp huy sái ra từng đạo kiếm kỹ. Cái này kiếm chỉ là bình thường nhất công kích, phổ thông đến cực hạn. Thế nhưng là uy lực lại là không gì sánh kịp. Dần dần, Mục Vân công kích càng ngày càng cường thịnh. Mà Phong Nhược Tình lại là dần dần phát hiện, đến từ Mục Vân bình thường nhất công kích, hắn không có sức chống cự. Đáng ghét, đáng ghét. Phong Nhược Tình lập tức hét lớn một tiếng, trực tiếp cắn một cái tại bàn tay của mình phía trên, tiên huyết tích táp chảy ra. Nháy mắt, Phong Nhược Tình thân thể mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Gió mạnh hô hô rung động, Phong Nhược Tình giờ này khắc này toàn thân cao thấp đều là mang theo liệt liệt phong thanh, làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Lốp búp thanh âm tại lúc này vang lên, cuồng bạo thanh âm lệnh người hai lỗ tai giảm đau. Tiểu Thất giờ phút này lại là trực tiếp bàn tay vung lên, một đạo quang mang xuất hiện tại nàng cùng Thiên Hân Nhi thân trước. Hết thảy kinh đào hải lãng tại đụng phải kia quang mạc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên, Mục Vân thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, trực tiếp một trường giết ra. Phanh trường, phong gào thét, đập nện tại Phong Nhược Tình trên thân thể, lại là lập tức hóa thành một luồng tàn khói, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Mục Vân trong lòng có đăm chiêu lượng, không nói hai lời, ngự kiếm phi hành trực tiếp một kiếm chém ra. Viêm Minh Thiên Kiếm Trảm một kiếm chém ra. Lệ phong gào thét, lốp búp thanh âm vào giờ phút này triệt để nổ tung. đông đông đông ngột ngạt âm thanh như là nổ tung, để người hai lỗ tai oanh minh. Cái này một kiếm tại Mục Vân thực lực tăng lên nháy mắt trực tiếp bộc phát. Khanh khanh khanh. Tiếng kiếm reo vang lên. Tiếng leng keng không dứt bên tai. Những cái kia kiếm khí tràn ngập đến Phong Nhược Tình mặt ngoài thân thể. Lập tức chi chi rung động. Lăn đi Phong Nhược Tình giờ phút này cao tới mấy chục mét thân thể. Trực tiếp bước ra một bước. Tầng lầu chấn động. Lực lượng vung vãi. Kia từng đạo kiếm khí như vậy dừng lại. Chỉ là Mục Vân giờ phút này lại là hoàn toàn không thèm để ý. Cửu U chỉ giờ này khắc này, Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên. Tam chỉ điểm ra giờ phút này là tam chỉ lốp bốp thanh âm vang lên. Tam chỉ điểm ra. Mục Vân giờ phút này. Toàn thân cao thấp. Lực lượng đạt được phóng thích. Cả người thân thể đều là triệt để trầm tĩnh lại. Tam chỉ trực tiếp bộc phát. Hiện ra lấy xếp theo hình tam giác thẳng hướng Phong Nhược Tình. Cút nhìn thấy kình bạo lực lượng đánh tới. Phong Nhược Tình vẫn ý như là khẽ quát một tiếng. Chỉ là lần này. Mục Vân ngón tay lại là trực tiếp bộc phát ra. Tam chỉ phúc phúc phúc phúc, trực tiếp điểm vào đến Phong Nhược Tình mặt ngoài thân thể. Từng ngón tay lực lượng cuồng bạo bộc phát, khiến cho Phong Nhược Tình cả người nhất thời sắc mặt phát lạnh. Chạm Phong Nhược Tình trực tiếp một kiếm vung xuống. Mục Vân nhỏ bé thân ảnh trong mắt hắn thực sự là có thể bỏ qua không tính. Nhưng là chính là cái này nhỏ bé thân ảnh lại là tại một kiếm kia chém xuống ở giữa, ngăn cản Phong Nhược Tình công kích. Hắc Sẫn kiếm quang mang đại thịnh, một kiếm đưa ngang trước người. Phong Nhược Tình nhìn như tùy tiện công kích, trực tiếp bị đón đỡ xuống tới. Xông thấy cảnh này, Mục Vân lập tức quát khẽ một tiếng trực tiếp giết ra. Lần nữa bàn tay vung ra, phúc phúc phúc thanh âm vang lên, tam chỉ lập tức điểm ra. Phong Nhược Tình nhìn như cứng cỏi thân thể, tại lúc này lại là không cách nào phòng bị chỗ kia tam chỉ công kích. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, Phong Nhược Tình mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo huyết ngân. Mục Vân thân ảnh lại là tại lúc này rủ rỉ nhảy lên. Giờ này khắc này, Phong Nhược Tình gấp đến độ nổi điên, thế nhưng là hoàn toàn cầm Mục Vân không có cách nào. Thân thể của hắn vẫn ý như là bị Mục Vân không ngừng công kích. Mà lại loại lực lượng kia không phải tiên khí là cái gì lực lượng dù gì vô thượng thần đế. 112 chương 1104 ta không cần. Phong Nhược Tình buông thả gào thét lớn, kêu ré lấy, thế nhưng lại cầm Mục Vân không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đáng chết, đáng chết. Phong Nhược Tình hai chân không ngừng đạp trên mặt đất, thế nhưng là Mục Vân linh hoạt thân ảnh nhưng thủy chung là để hắn không cách nào bắt lấy Mục Vân thân thể. Đến lúc này một lần ở giữa, Phong Nhược Tình mở rộng thân thể ngược lại là thành hắn trở ngại. Cửu U chỉ đến thiên tiên cảnh giới, bộc phát ra tam chỉ uy lực, cũng đã là để Phong Nhược Tình không cách nào chống lại. Chỉ pháp quả nhiên là cường hoành bá đạo. Mục Vân nội tâm âm thầm kinh ngạc. Từ uy nhất trong tay muốn tới võ khí chưa từng có để hắn thất vọng qua. Chỉ là những này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, sau cùng buông thả lực lượng tại lúc này còn chưa có xuất hiện. Mục Vân khẽ quát một tiếng trực tiếp bước ra một bước, chung quanh thân thể lực lượng triệt để vỡ ra. Cửu ấm điệp sát hống quát khẽ một tiếng. Nội tâm phần bụng đến ngực. Nguyên lực cuồn cuộn như là giang hà. Trực tiếp quay cuồng lên. Rống. Đột nhiên, một đạo buông thả tàn phá bừa bãi tiếng gào thét từ Mục Vân trong miệng truyền ra. Kia cuồng bạo thanh âm, không chỉ là bắn ra chấn động lòng người thanh âm, càng là chấn động toàn bộ đại địa. Vào giờ phút này, cũng là triệt để run rẩy lên. Ngũ tầng lầu các, vào giờ phút này triệt để run rẩy. Mục Vân trước người Phong Nhược Tình, mặt ngoài thân thể giống như là bị phong hóa trận trận đẩy ra. Phốc, đột nhiên, kia sóng âm hình thành một đường, trực tiếp xuyên thủng Phong Nhược Tình thân thể. Tiên huyết thuận Phong Nhược Tình bên hông, thẳng tắp dòng nước chảy xuống tới. Phong Nhược Tình nguyên anh trực tiếp bị xuyên thủng, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tại lúc này vang lên. Phong Nhược Tình cả người vào lúc này triệt để sắc mặt trắng nhợt, thân thể lớn như vậy cũng không còn cách nào trèo trống, trực tiếp sụp đổ ra. Hưu, một đạo tiếng xé gió lên, Mục Vân thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Phong Nhược Tình thân trước. Một cước bước ra, Mục Vân nhìn xuống Phong Nhược Tình, chậm rãi nói: "Phong Nhược Tình, Nhất Diệp kiếm phái, Ám Huyền thạch tràng bên trong người, là ngươi phái đi à ngươi? Làm sao ngươi biết Phong Nhược Tình giờ phút này nguyên anh tổn hại? Cả người mười thành thực lực tiêu thiếu chín thành chín. Nói chuyện cũng là vô cùng gian nan." "Ta đương nhiên biết," Mục Vân khẽ cười nói. "Bởi vì Tam trưởng lão Kiều Đỉnh Thiên đã là ta người. Tần Thiên Vũ bên kia cũng không lúc này có thể thúc đẩy Thiên Kiếm Lâu nổi kiếm các đệ tử. Trừ hắn, cũng chỉ có ngươi." Cái gì? Nghe đến lời này, Phong Nhược Tình triệt để ngơ ngẩn. Kiều Đỉnh Thiên làm sao có thể thành Mục Vân người? Hắn làm sao có thể lựa chọn từ bỏ Tần Thiên Vũ, không chọn hắn mà lựa chọn Mục Vân? Chỉ là đây hết thảy Phong Nhược Tình đã là không có thời gian cân nhắc. Mục Vân giờ phút này hai tay cầm kiếm trực tiếp đối Phong Nhược Tình đầu. "Không không không, đừng giết ta, đừng giết ta!" Phong Nhược Tình lập tức hoảng sợ nói: "Ta nguyện ý vì ngươi làm mọi chuyện, bất kỳ cái gì sự tình không, ta không cần." Mục Vân mở miệng chậm rãi nói: "Ta chỉ cần ngươi an tính bồi tiếp Tần Thiên Vũ, chết chung liền tốt phúc." Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp một kiếm giết ra, máu tươi văng ra. Kim Tiên lệnh trực tiếp bị Mục Vân thu hồi. Xoay người, nhìn xem một bên khác, Mục Vân lại là lập tức xứng sờ. Tiểu Thất cùng Thiên Hân Nhi hai người, nhìn xem chính mình, suy nghĩ xuất thần. Mà chung quanh, đi theo Phong Nhược Tình mà đến Thiên Kiếm Lâu đệ tử, sớm đã là tử thương thành đống. "Tiểu Thất, thật lợi hại!" Mục Vân nhìn xem Tiểu Thất tán dương. "Lược lược lược." Tiểu Thất lại là le lưới một cách đầu, nhìn xem Mục Vân nói: "Cha thật sự là ngu dốt, như vậy chọn người thế mà là lãng phí nhiều thời gian như vậy." Nghe hai người trò chuyện, Thiên Hân Nhi lại là triệt để mắt trợn tròn. Vừa rồi Tiểu Thất khi vừa xuất thủ, nàng căn bản không thấy được tình huống như thế nào. Chung quanh những đệ tử kia, tòng ngũ phẩm địa tiên đến bát phẩm địa tiên, chết hết. Mà Mục Vân đối mặt nhất phẩm thiên tiên cảnh giới Phong Nhược Tình tựa hồ rất nhẹ nhàng. Nhưng là giờ phút này, trong nội tâm nàng kinh ngạc nhất lại là trước mắt cái này Tiểu Thất đến cùng là ai? Mục Vân, hiện tại không nên nói nhiều, chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Nơi này còn có Tam Cực Thiên Minh đệ tử tại, không nên cùng bọn hắn phát sinh xung đột. U Vinh Quy, quy, mơ. Nghe đến lời này, hai người lập tức rời đi nơi đây. Mà đợi đến hai người rời đi về sau, không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới. Bất ngờ chính là Tam Cực Thiên Minh Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên hai người. U, vinh, quy, quy, mơ. Đây không phải cùng sau lưng Dịch Giữ Chi cái kia Phong Nhược Tình sao? Chết như thế nào rồi? Tịch Yểm Nguyệt nhìn xem giữa sân cảnh tượng, hơi sững sờ nói: "Chẳng lẽ là..." Bá bá bá. Chỉ là hai người vừa mới đến, từng đạo tiếng xé gió vang lên lần nữa. Mười mấy người chạy tới nơi này, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một người cầm đầu lập tức khẽ giật mình. Phong Nhược Tình Dịch Giữ Chi nhìn xem thi thể trên đất, lập tức hoảng sợ nói: "Tịch Yểm Nguyệt, Đấu Lạc Thiên, các ngươi giết hắn làm cái gì?" Dịch Giữ Chi: "Ngươi bớt ở chỗ này tin miệng nói bậy!" Dịch Giữ Chi lời nói rơi xuống, Tịch Yểm Nguyệt lại là lập tức quát: "Hai người chúng ta rõ ràng cũng là vừa vặn đuổi tới mà thôi." Đấu Lạc Thiên tính tình gấp hơn một ít, lập tức khẽ nói: "Dịch Giữ Chi, ngươi nhìn nhìn lại, hai người chúng ta giết hắn, sao lại náo ra lớn như vậy động tĩnh? Đến không chừng là cách nào Phong Nhược Tình cùng Tần Thiên Vũ phát sinh tranh đấu." U, vinh, quy, quy, mơ. Tần Thiên Vũ đâu? Dịch Giữ Chi phát hiện tiến vào thành trì bên trong về sau, quả nhiên là không thấy Tần Thiên Vũ, không khỏi đặt câu hỏi. "Không biết." Một mực không thấy Vương Nhiên đáp lại nói. Dịch sư huyên chỉ là ngay tại giờ phút này, ngoài cửa lại là xuất hiện một thân ảnh tiến nhập. Dịch tiểu vũ áp lấy một tên thiên kiếm lâu đệ tử. Đi đến. Nói. Dịch sư huyên. Người này biết ngươi nói nhìn xem kia sớm đã là mặt như màu đất thiên kiếm lâu đệ tử. Dịch giữ chi quát. Tần sư huyên bị Mục Vân giết. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Hắn bị Mục Vân chém giết. Sau đó ra sao? Ta cũng không biết phế vật nghe đến lời này. Dịch giữ chi trực tiếp một bàn tay vỗ tới. Răng rắc một tiếng, đệ tử kia lập tức đầu nổ tung, cả người triệt để bỏ mình. Dịch giữ chi lập tức quát. Mục Vân. Người này làm sao có thể giết đến Tần Thiên Vũ? Tần Thiên Vũ dù sao cũng là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới. Dịch giữ chi nộ khí tại ngực. Cả người nhất thời thanh âm mang theo băng lãnh khí tức. Dịch sư huyên. Phía dưới này trong tầng thứ nhất. Vô cùng có khả năng biểu hiện. Trong này. Có một khối kim tiên lệnh. Hiện tại xem ra. Cái này kim tiên lệnh. Hẳn là bị người cướp đi đáng ghét. Dịch giữ chi lập tức quát. Lập tức tìm tới Mục Vân người này. Ta mặc kệ các ngươi sử dụng biện pháp gì. Lập tức đi tìm. Ta Tam Cực Thiên Minh ở chỗ này có hơn vạn tên đệ tử. Tìm một cách Mục Vân. Ta không tin còn tìm không thấy. Vân Dịch giữ chi nhìn xem trên mặt đất đầy đất đều là thi thể. Chỉ cảm thấy nội tâm càng thêm phiền muộn. Cái này chất gỗ thành trì bên trong. Ta nhìn không có gì đặc biệt. Các ngươi hai cách nguyện ý lưu tại nơi này. Vậy liền tiếp tục lưu lại nơi này đi. Dịch giữ chi hừ một tiếng. Mang theo mười mấy người giận dữ rời đi. Thấy cảnh này Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên nhìn xem hai bên cũng là cảm thấy tiếc hận. Không nghĩ tới, nơi này thế mà là bị Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình bọn hắn đụng phải. Nhưng là trọng yếu nhất là một khối kim tiên lệnh bị Mục Vân đạt được. Cái này kim tiên lệnh. Tại cái này kim tiên di chỉ bên trong. Đến cùng nhiều thiếu khối. Ai biết. Chỉ là xuất hiện một khối. Bọn hắn đều là muốn ra sức tranh đoạt. Ngũ Đại Tông Môn đệ tử là muốn thông qua đoạt được kim tiên lệnh. Giảm bớt trong tông môn nộp lên trên cung phụng. Mà bọn hắn là muốn thông qua kim tiên lệnh. Cầm tới tiến vào nội minh thân phận mà cùng lúc đó. Một bên khác. Mục Vân lại là mang theo Thiên Hân Nhi. Rời đi chất gỗ thành trì bên trong. Đã là ra huyễn trận. Vô luận kia lầu các bên trong ẩm giấu đi cái gì. Cũng tuyệt đối không phải hắn có thể trưởng khống. Cho nên điểm này. Mục Vân vô cùng xác định. Đã như vậy ở trong đó bí mật. Hắn cũng căn bản không có khả năng dò xét. Dứt khoát trực tiếp rời đi. Mà thấy cảnh này Mục Vân cũng hơi hơi cười một tiếng. Giờ phút này hắn là ra huyễn trận. Thế nhưng là bên trong Dịch giữ chi những người kia còn tại thành trì bên trong. Muốn rời khỏi thành trì nhất định phải đi qua cái này huyễn trận. Đã như vậy Mục Vân thần cơ khẽ động trực tiếp chiết thân trở về tiến vào đại trận bên trong bắt đầu công việc lu bù lên. Trọn vẹn qua nửa ngày thời gian mới xuất hiện lần nữa. Mà lúc này nhìn thấy Mục Vân thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi bộ dáng Thiên Hân Nhi càng là buồn bực. Ngươi đi làm cái gì nhìn xem Mục Vân Thiên Hân Nhi nghi ngờ nói. Không có việc gì. Chỉ là cho bọn hắn tìm một chút phiền toái nhỏ. Mặc dù giết không được cái kia Dịch giữ chi. Thế nhưng là. Chí ít có thể làm cho hắn tổn thất không ít hào thủ. Nghe đến lời này tiểu thất cười khanh khách nói cha thật là xấu. Hắc hắc. Hảo. Đi thôi Mục Vân lại là sờ sờ tiểu thất đầu. Cười nói. Tốt. Cha là đại phôi đản. Ngươi là tiểu phôi đản ba người kết bạn lập tức rời đi nơi đây. Đúng. Tẩu tử. Ta còn không có hỏi ngươi. Cương ca sự tình. Đến cùng là thế nào một chuyện Mục Vân lúc này mới đem hết thảy giải quyết. Nhìn xem Thiên Hân Nhi nói. Hắn. Đề cập nhậm cương cương Thiên Hân Nhi lập tức sắc mặt buồn khổ xuống tới. Ta cùng cương ca tiến vào kim tiên di chỉ trong gặp nhau. Tại một mảnh hỏa sơn bên trong. Phát hiện rất nhiều linh thạch thuộc tính lửa. Đủ loại. Đều tồn tại. Hai người chúng ta bắt đầu khai thác. Về sau chính là gặp Dịch giữ chi đám người. bọn hắn phát hiện hỏa sơn quần bên trong có gì đó quái lạ, liền để chúng ta mở đường. Cương ca cùng mấy tên sư đệ đều là bị bọn hắn đẩy vào đến một tòa nham tương bên trong. Nham tương hỏa sơn quần nghe đến lời này, Mục Vân mở miệng nói, ở nơi nào? Hiện tại mang ta đi. Hiện tại Thiên Hân Nhi lại là lắc đầu nói, hiện tại không cách nào tiến vào bên trong. Chuyện gì xảy ra? Cương ca mấy người bọn họ bị ép vào đến nham tương bên trong, kết quả từ trong nham tương bắn ra rất nhiều hỏa tích dịch. Những cái kia hỏa tích dịch lực công kích cực mạnh, mà lại có hỏa diễm bàng thân, rất khó giết chết. Nghe đến lời này, Mục Vân hai tay ôm vai suy tư, ta vẫn còn muốn đi xem một chút. Cuối cùng Mục Vân còn là quyết định, ngươi là hoài nghi, tóm lại không có nhìn thấy thi thể, ta không tin Nhậm Cương Cương sẽ chết. Mục Vân chém đinh chặt sắt nói, hắn không phải dễ dàng chết như vậy. Nghe đến lời này, Thiên Hân Nhi trong mắt hiện ra một vòng hy vọng ánh sáng đông. Thật sao? Ta cũng không xác định, Mục Vân chậm rãi nói. Chỉ là lời nói rơi xuống, Mục Vân lại là nội tâm đắng chát không thôi. Hắn đúng là không xác định. Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm hai người, lúc trước chính là phụ thân bên người hai tên chi kỷ hộ vệ. Dựa theo phụ thân đầu đến nghĩ, hai gia hỏa này có thể trở thành hắn chi kỷ hộ vệ, tóm lại là nên có không tầm thường chỗ đi. Dễ dàng chết như vậy, phụ thân sao có thể coi vào mắt hai người tốt. Ta hiện tại lập tức dẫn ngươi đi. Nghe đến lời này, Thiên Hân Nhi trong mắt hy vọng chi sắc càng tăng lên. Mục Vân quả nhiên là nhất cái có thể cho người ta kỳ tích ra hỏa vô thượng thần đế. 112 chương 1105 hỏa diệm sơn mạch. Sớm tại trước đó, Nhậm Cương Cương chính là nói qua, Mục Vân ra hỏa này dù sao là có thể cho người ta kinh hỉ. Nghe nói Nhậm Cương Cương miêu tả Mục Vân trước đó đủ loại, Thiên Hân Nhi cũng là càng thêm xác định Mục Vân đúng là có thể mang cho người ta kỳ tích. Người khác làm không được sự tình không có nghĩa là hắn không được. Mà lại nơi đó là hỏa sơn quần rơi, Mục Vân trên thân tồn tại bốn đạo thiên hỏa, đối mặt những cái kia ruộng gì hỏa tích dịch hẳn là sẽ không cách nào chống lại. Đã như vậy, vậy liền đánh cược một lần. Thiên Hân Nhi cấp tốc dẫn đường. Đi trên đường, Thiên Hân Nhi tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều. Tiểu thất, ngươi vì cái gì hô Mục Vân vì cha? Bởi vì hắn là ta cha. Tiểu thất ngây thơ nói, nhân loại các ngươi không đều là hô cha vì cha? Phụ thân sao? Cha tuổi còn nhỏ, cho nên ta liền gọi hắn cha. A khanh khách. Nghe được tiểu thất tính trẻ con lời nói, Thiên Hân Nhi cười khanh khách, nhìn về phía Mục Vân, không nghĩ tới ngươi lại có cái hài tử. A nghe đến lời này, Mục Vân lại là hơi đỏ mặt. Tiểu thất, lại nói bậy, cha không phải mang theo ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống, tiểu thất lại là lập tức trực tiếp che miệng. Ô ô ô, không lên tiếng nữa. Dọa tiểu hài tử, ngươi cũng thật được. Thiên Hân Nhi nhìn xem Mục Vân nói, ta biết ngươi cái tên này đã từng có một cái trứng rồng tại thân, đây cũng là chân chính thần long. A bất quá, ta có thể nói cho ngươi, thần long chỉ tồn tại tiên giới truyền thuyết bên trong, có rất ít người chân chính gặp được. Cho nên ta tự nhiên là minh bạch. Mục Vân nhìn xem tiểu thất gật đầu nói, bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương đến nàng. Bất quá, Nhậm Cương Cương thế mà đem việc này đều nói cho ngươi, xem ra hắn trên miệng nói cố kỵ, nhưng trong lòng thì thành thật làm ngươi nạp làm người một nhà. A nghe được Lâm Dục trêu chọc, Thiên Hân Nhi lập tức hơi đỏ mặt, không lên tiếng nữa. Ba người kết bạn mà đi, dần dần hướng phía trước tiến lên. Cái này kim tiên di chỉ bên trong, thủy chung là xanh thắm bầu trời, vạn dặm không mây, cho nên không có ban ngày đêm tối phân chia. Chỉ là mặc dù là như thế, hai người không sai biệt lắm đuổi một ngày một đêm lộ trình, mới đạt tới Thiên Hân Nhi nói tới hỏa sơn quần. Nơi này đúng là một vùng núi lửa, từng tọa ngàn mét núi cao, cơ hồ từ chân núi đến đỉnh núi, đều là hỏa diễm quay chung quanh. Bực này quay chung quanh phía dưới, cho dù là cách vạn mét khoảng cách, cực nóng khí lãng đã là phô thiên cách địa mà tới. U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ là thấy cảnh này Thiên Hân Nhi lại hơi hơi sững sờ. Thế nào nhìn thấy Thiên Hân Nhi sững sờ, Mục Vân mở miệng nói. Tựa hồ có người đi vào rồi, Thiên Hân Nhi chậm rãi nói. Chúng ta trước đó tại nơi này cũng không phải cái bộ dáng này. Những cái kia hỏa tích dịch, mặc dù là bị dịch giữ chi đám người giết không ít, thế nhưng là thi thể xa xa không có nhiều như vậy. Có người đi vào rồi, Mục Vân lại là cảm thấy không lành. Đã có người có thể từ nơi này đi vào, là đủ nói rõ người này chỉ sợ thực lực cùng thủ đoạn so dịch giữ chi còn muốn càng hơn một bậc. Mục Vân nhìn xem chung quanh từng tòa thấp bé sơn lâm, cây cối thô to, rừng cây rậm rạp. Đi tới trong rừng, Mục Vân trực tiếp bắt đầu bố trí một tòa trận pháp. Ta ở chỗ này lưu lại một tòa mô hình nhỏ trận pháp. Ngươi liền trốn ở cách này thân cây bên trong, đầy đủ ngươi hoạt động. Vừa vặn cũng là hồng ngọc hỏa xà quả hiệu lực tiêu hóa một chút. Mục Vân chậm rãi nói, trong này hỏa diễm, dùng thực lực ngươi bây giờ, rất khó chống cự, cho nên. Ta biết đến, Thiên Hân Nhi lập tức mở miệng nói, ta ở chỗ này chờ, chỉ là hy vọng Cương ca nếu như còn sống, ngươi giảng hắn mang về. Nhìn thấy Thiên Hân Nhi ánh mắt, Mục Vân nhẹ gật đầu. Hết thảy bố trí xong, Mục Vân phi thân lên. Dùng hắn hiện tại nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, dưới mắt ít nhất là gặp được ngũ đại thanh đồng cấp thế lực đỉnh tiêm đệ tử, hắn có thể có được sức đánh một trận. Tỉ như Thiên Kiếm lâu bên trong đỉnh tiêm Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình cũng chính là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới. Mà hắn dưới mắt cần cẩn thận cũng chỉ là Tam Cực Thiên Minh một ít đệ tử. Lần này tiến vào Kim Tiên Di chỉ bên trong, Tam Cực Thiên Minh bên trong có hơn vạn tên ngoại minh đệ tử. Thực lực kém nhất cũng là ngũ phẩm địa tiên. Tối cường giả càng là ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Ngũ phẩm thiên tiên, thiên tiên cảnh giới võ giả, nguyên anh ngưng tụ. Mỗi một phẩm đề thăng đều là nguyên anh một bộ phận thân thể biến hóa. Có thể nói là một loại bản chất đề thăng. Cho nên, từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, cái này năm cái phẩm cấp chinh lịch. Mỗi một phẩm có thể nói là trước đó nhân tiên, địa tiên cảnh giới mỗi một phẩm 10 lần chinh lệch đều có như là lần trước hắn nhìn thấy Dạ Như Huyết. Người này chính là Tam Cực Thiên Minh ngoại minh trước ba, ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Mục Vân từ đầu đến cuối không thể không nhớ, đối mặt tên kia thời điểm toàn thân hắn trên dưới cảm nhận được áp lực, đủ để xưng là cường hoành đến không cách nào phản kháng. Cho dù là hiện tại, Mục Vân yêu nguyên có thể nói, lần nữa nhìn thấy Dạ Như Huyết, hắn vẫn ý như là không có năng lực phản kháng. Nhất phẩm thiên tiên cùng ngũ phẩm thiên tiên chinh lịch quá lớn, mặc dù rất không muốn thừa nhận, thế nhưng là đây chính là sự thật. Mục Vân giờ phút này nội tâm sáng tỏ. Bá bá bá, phi tốc tiến vào hỏa sơn quần ở giữa. Mục Vân để tiểu thất đã là tiến vào chu tiên đồ bên trong, du đáng lên, thuận tiện cùng Quy Nhất tâm sự, tìm lão già kia phiền phức. Cô đơn chiếc bóng, Mục Vân tại hỏa sơn quần ở giữa, mặc kệ bay lượn, rống. Chỉ là đột nhiên, một đạo tiếng gào thét trầm thấp đột nhiên vang lên. Mục Vân bên cạnh thân phía trước, một thân ảnh trực tiếp thoát ra. Thân ảnh kia toàn thân bị ngọn lửa bao trùm, lân giáp như là nhô ra thạch bao đồng dạng, từng khối ở trên người khiêu động hỏa diễm, đem kia đại gia hỏa thân thể bao khỏa nhất cách lượt. Thấy cảnh này, Mục Vân nháy mắt tránh né. Chỉ là muộn kia bốn cái chân như là bị phóng đại mấy chục lần, thằn lằn trực tiếp một cách đem hắn nuốt vào. Oanh! Chỉ là sau một khắc, tam đạo chỉ ấm trực tiếp oanh ra, ầm ầm thanh âm vang lên. Mục Vân thân ảnh lập tức từ kia bốn trào hỏa tích dịch miệng bên trong bỏ chạy mà ra. Thống khổ giống lên một tiếng tại lúc này lại lần nữa vang lên. Mục Vân nhìn phía dưới bốn trào hỏa tích dịch, chiều cao trăm mét, cái đuôi cũng có dài trăm thước, bốn cái móng vuốt như là quạt hương bồ đồng dạng, một mực chộp vào mặt đất bên trên, phun ra nuốt vào ở giữa, hỏa diễm tràn đầy. Đây chính là Thiên Hân Nhi miệng bên trong nói tới bốn trảo hỏa tích dịch. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt một vòng tiếu dung xuất hiện. Nhận lấy cái chết không nói hai lời. Trong tay một đạo thiên hỏa bất ngờ ngưng tụ. Chính là dị nguyên hàn hỏa kia, dị nguyên hàn hỏa. Ngưng kết thành một đầu hỏa long. Trực tiếp chớp xuống. Băng lãnh đến cực hạn nhiệt độ, lập tức khuyết tán ra tới. Gió thổi qua kia bị ngọn lửa bao khỏa bốn trào hỏa tích dịch, thân thể trực tiếp hóa thành nát bấy. Thấy cảnh này, Mục Vân không do dự nữa, trực tiếp tục đi tới. Chỉ là tiếp xuống, Mục Vân lại là gấp đôi cẩn thận. Vẹn vẹn tại cách này bên ngoài, liền xuất hiện phản ứng như vậy nhanh chóng đại gia hỏa kia ở bên trong. Sẽ còn xuất hiện cái gì Mục Vân không được biết, chỉ là cẩn thận dù sao là không sai. Tiếp tục tiến lên, Mục Vân phát hiện cái này hỏa sơn quần diện tích rộng lớn, càng đi chỗ sâu, sơn mạch càng cao. Không nghĩ tới tại cái này nước biển bao khỏa kim tiên di chỉ bên trong. Thế mà lại còn đản sinh ra loại này hỏa diệm sơn cốc. Quả thực là ấy vi tráng quan. Chỉ là Mục Vân hiện tại cũng không có tâm tình đi thể hội loại này hùng vĩ. Tâm tư toàn bộ đặt ở chung quanh nhất cử nhất động phía trên, Mục Vân càng thêm tỉnh táo lại. Giết liền xem Mục Vân chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu ở giữa, phía trước đột nhiên truyền đến từng đạo kêu giết trận. Tất cả mọi người nghe lệnh. Toàn bộ tập kết trận pháp. Vây quanh cái này cử vô bá bốn trào hỏa tích dịch. Nhớ lấy. Tận lực công kích nó bốn cái móng vuốt. Không thể để cho hắn bắt đầu chạy, một đạo khàn cả giọng tiếng quát. Khắc sâu vào đến Mục Vân lỗ tai bên trong. Nghe được thanh âm này, Mục Vân chỉ cảm thấy trong lỗ tai đều bị rung ra tiếng sấm. Tốc độ chậm lại, Mục Vân xông lên phía trước, nhìn trước mắt cảnh tượng, lập tức nhất kinh. Hơn trăm người súng lại cùng một chỗ, vây quanh một cái bốn trào hỏa tích dịch trực tiếp bắt đầu công kích. Kia bốn trào hỏa tích dịch. Đúng là có thể xưng cử vô bá trọn vẹn dài ngàn mét thân thể. Trên thân thể mỗi một khối nhô lên. Đều có một khối to bằng vải nước tảng đá lớn nhỏ. Dạng này nhất cái cử vô bá, nhìn cũng làm người ta cảm thấy rất khủng bố. Mục Vân giờ phút này tựa ở một ngọn núi đằng sau. Kia cực nóng nham tương khí tức. Khiến cho hắn người nhất định phải chống lên tiên khí phòng hộ. Mới có thể ngăn cản được. Thế nhưng là đối với hắn mà nói. Lại là mưa bụi. Nhìn về phía trước đám người cử động. Mục Vân tỉnh táo bình ổn hô hấp. Giang Diễm, ngươi cần phải cam đoan chúng ta lần này nhất định muốn có thu hoạch, nếu không hao phí khí lực lớn như vậy, ta còn chết mấy cái tâm phúc. Đây chính là không có lời người kia bày phía trước nhất. Hai thân ảnh một trái một phải, đứng tại giữa không trung. Một người trong đó râu tóc bạc trắng, cả người nhìn giống như thiếu niên tóc trắng. Chỉ là toàn thân cường hoành khí tức, lại là chậm rãi tràn ngập dập dờn, khiến người ta cảm thấy không thể khinh thường. Mà đổi thành một người, lại là nhìn dáng người mạnh mẽ, trên mặt mang mỉm cười, từ đầu đến cuối cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết. Diệp Vô Tình, ngươi trước đừng có gấp, dù sao cũng là đứng hàng tam cực thiên minh ngoại minh trước 10. Chút lòng kiên trì ấy đều không có sao. Kia dáng người mạnh mẽ nam tử chậm rãi cười nói, ngươi cần biết, đầu này to lớn thằn lằn, thế nhưng là so với chúng ta phía trước gặp phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đây là cho thấy chúng ta đã là đến cái này hỏa sơn quần rơi ở giữa hạt tâm vòng trong chỗ. Hết thầy sắp thấy rõ ràng, ngươi ta cũng là có thể minh bạch chỗ này chỗ đặc thù. A-u Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe đến lời này, Diệp Vô Tình chậm rãi gật đầu nói, cũng chính là ngươi Giang Diễm. Đổi lại trước mười mấy vị khác, ta là quả quyết không có khả năng cùng bọn hắn cộng đồng dạng này hợp tác. Đã như vậy, hai người chúng ta cũng nên xuất thủ. Lời nói rơi xuống, hai người thân ảnh nhất thời tản ra. Tên kia gọi Diệp Vô Tình nam tử trực tiếp trong tay một thanh trường thương xuất hiện. Thực sự khó có thể tưởng tượng, như thế nhất cái thanh tú người, thế mà sử dụng binh khí hội là thương. Thực sự là làm người khó có thể tưởng tượng. Mà kia Giang Diễm trong tay thì là xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm dài 3 thước có dư, toàn bộ thân kiếm mang theo lăng lệ ngân quang, xem xét liền biết không tầm thường. Hai thân ảnh lập tức vừa chạm vào tức mở, riêng phần mình lao nhanh hướng một cách phương hướng. Giết cơ hồ là đồng thời, hai người đồng loạt xuất thủ. Vụt, một đạo kiếm mang xuất hiện. Giang Diễm trong tay kiếm mang phô thiên cách địa, nhìn như là nhất cái mặt trời nhỏ, tản ra nồng đậm kiếm khí, trực tiếp chiếu sáng cả đại địa. Vụt, lần nữa một thanh âm vang lên, kiếm mang rơi xuống, trực tiếp xuất hiện một thanh to lớn kiếm ảnh, xoẹt một tiếng, chạm tại kia to lớn thằn lằn trên lưng. Vô thượng thần đế 112 chương 1106 cử hình bốn trào hỏa tích dịch, có thể nhìn thấy kia to lớn hỏa tích dịch phía sau lưng chính là thân thể vị trí kiên cố nhất tồn tại. Thế nhưng là mặc dù là như thế, Giang Diễm lại là vẫn ý như là một kiếm chém ra, căn bản hạ thủ không lưu tình. Mà giờ khắc này, một bên khác Diệp Vô Tình lại là vào lúc này trực tiếp một tay giơ lên trường thương trong tay, trực tiếp đâm ra. Vừa rồi Giang Diễm mãnh liệt một kích, vừa lúc là hấp dẫn to lớn thằn lằn lực chú ý. Giờ phút này Diệp Vô Tình lại là từ phía sau trực tiếp xuất thủ, trường kiếm chém ra. Phúc phúc phúc phúc, từng đạo phúc phúc tiếng vang lên. Một thương kia mang theo từng đạo thương mang, trực tiếp vạch tại to lớn thằn lằn chân trước bàn tay trái phía trên. Răng rắc một tiếng, một thương này kình đạo trực tiếp đem kia to lớn thằn lằn chân trước cho triệt để phá hủy. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tại lúc này bỗng nhiên vang lên. To lớn thằn lằn giờ phút này toàn bộ thân thể triệt để cuồng bạo thay đổi lên. Thấy cảnh này, đám người lập tức lui lại. Thế nhưng là Giang Diễm lại là lần nữa xếp ra. Một đạo so một đạo càng thêm cường hoành kiếm khí trực tiếp khuấy động ra. Giờ này khắc này Giang Diễm nhìn như cùng đi từ địa ngục U Linh. Điều khiển kiếm trong tay mình, sát phạt im ắng. Vẹn vẹn từ một điểm này, Mục Vân chính là đầy đủ đánh giá ra. Cái này Giang Diễm bản thân thực lực so Dịch Dữ Chi muốn mạnh hơn không ít. Mà lại quan trọng hơn là người này kiếm thuật có thể nói so Tần Thiên Vũ, Phong Nhược Tỉnh Chi Lưu cường đại quá nhiều. Cái này để người kinh ngạc. Phong Nhược Tỉnh cùng Tần Thiên Vũ có thể nói là tuyệt thế kỳ tài tư chất. Cái này Giang Diễm chỉ sợ xem ra cũng là yêu nghiệt tư chất. Bực này thiên tài đúng là có thể xưng cường hoành. Mục Vân giờ này khắc này ẩn tàng thân ảnh càng thêm chú ý hai người này giao thủ. Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình hai người phối hợp lại, không có chút nào khe hở, không có một tia khe hở có thể nói. Cái này để Mục Vân càng thêm kinh ngạc hai người thủ đoạn cường hoành, không thể địch nổi cái này to lớn thằn lằn. Mặc dù không có đến ngũ phẩm thiên tiên cấp độ thực lực, nhưng là chí ít tại tứ phẩm thiên tiên cấp độ, là thập phần cường đại. Điểm này không thể nghi ngờ. Mục Vân giờ phút này có thể nhìn ra đại gia hỏa này bản thân cường hoành thực lực. Thế nhưng là hai người liên thủ lại, thế mà là khiến cho hắn không cách nào phản kháng. Phốc, đột nhiên, lại một lần nữa phối hợp, hai người trực tiếp đem to lớn thằn lằn một đầu chi sau bổ xuống. Lần này to lớn thằn lằn xem như triệt để mất đi linh hoạt hành động lực, chỉ có thể biến thành bị đám người công kích đối tượng. Hai thân ảnh tại lúc này rơi xuống thân tới. Hô, to con lực công kích rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, đáng tiếc. Gặp ngươi ta, Diệp Vô Tình hô thở ra một hơi chậm rãi nói. Hảo, tiếp xuống liền giao cho bọn hắn. Giang Diễm cũng là sắc mặt bình tĩnh trở lại, nhìn về phía trước, hơi hô thở ra một hơi. Kia hơn trăm người, ở giữa có mười mấy người đều là tại nhất phẩm địa tiên cảnh giới. Mục Vân cẩn thận quan sát qua đi, phát hiện trong đó so với mình khí tức cường thịnh, đại khái cũng có khoảng 10 người. Mà còn lại hơn 10 người thì là đều tại địa tiên cảnh giới cấp độ. Chỉ là cho dù là địa tiên, cũng là tại dùng thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm địa tiên cảnh giới cấp độ là chủ lực. Chỉ từ điểm này nhìn, Tam Cực Thiên Minh đem phụ thuộc ngũ đại thanh đồng cấp thế lực, đúng là vung ra mấy con phố. Ôm ôm ôm. Chỉ là, liền xem hai người chuẩn bị sống chết mặt bây thời điểm. Kia bị chém tới hai con đi đứng to lớn thằn lằn. Mở ra miệng lớn. Trong miệng lại là phát ra lệnh người cảm giác đau lòng đến cực hạn tiếng hô hoán. Kia từng đạo tiếng hô hoán. Phảng phất là đâm đau nhức người nội tâm. Trực tiếp từ to lớn thằn lằn miệng bên trong phát ra. Sau đó khuyết tán ra đến. Lệnh người cảm giác. Đáy lòng đều là bị xuyên thủng đồng dạng. Thấy cảnh này, Mục Vân không ổn, đúng là không ổn. Một tiếng này gào thét, không phải vùng vẫy giãy chết, tựa hồ là đang la lên đồng bạn. Mục Vân dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, ngay lập tức phản ứng ra. Đông đông đông. Đột nhiên toàn bộ sơn mạch đều điên cuồng run rẩy, đại địa tựa hồ tại lúc này đều sinh ra gào thét. Đám người thân hình lập tức bất ổn. Ngăn cản hắn thấy cảnh này, tất cả mọi người là quát lớn lên. Mục Vân vào giờ phút này cũng là lần nữa ẩn tàng tung tích. Diệp Vô Tình giờ phút này nhíu nhíu mày, tóc trắng phi vũ ở giữa, mang trên mặt bất mãn chi sắc. Đáng ghét, gia hỏa này thực sự là đáng ghét. Một tiếng gầm nhẹ, Diệp Vô Tình lập tức vừa sải bước ra. Trường thương trong tay tại lúc này bộc phát ra vạn trượng quang mang, trực tiếp một thương quét ngang xuống. Phanh phanh phanh, lập tức tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Kia to lớn thằn lằn trực tiếp bị một thương chém nát đầu, chết không có chỗ chôn. Rút lui, Diệp Vô Tình lập tức gào thét một tiếng nói. Không chỉ là giờ phút này, Giang Diễm lại là lập tức ngăn cản nói. Không thể rút lui, ngươi điên rồi. Ta không điên, Giang Diễm chấn định nói. Gia hỏa này đem nó đồng bạn toàn bộ hấp dẫn đến nơi đây, chúng ta vừa vặn có thể nhân cơ hội này tiến vào chỗ sâu. Cứ như vậy, bên trong chính là an toàn nhất. Tên điên chỉ là Diệp Vô Tình lại là mắng. Vọt tới chỗ sâu, vậy liền thề nhất định cùng những này to con nhóm cứng đối cứng giao phong sẽ không. Giang Diễm lập tức quát. Những này to con đều bị đồng bạn hấp dẫn, căn bản không rảnh bận tâm chúng ta. Chúng ta nhất định có thể xông đi vào. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Diệp Vô Tình, ngươi ta đều biết. Hai người chúng ta chính là đứng hàng thứ 9 cùng đệ bát. Muốn tiếp tục tiến lên một bước, trở thành nội minh thành viên, chỉ có mạo hiểm. Nghe đến lời này, Diệp Vô Tình lập tức khẽ giật mình. Hắn cùng Giang Diễm hai người, phía trước 10 phần bên trong chính là thứ 9 cùng vị trí thứ 8. Mà muốn tại cách này thứ 9 để bắt vị trí, đứng vững gót chân bản thân liền là một kiện tương đối khó sự tình. Huống chi tại siêu việt tiền nhân. Hiện tại, đúng là bọn họ cần xung kích thời khắc so thiên phú. Bọn hắn căn bản không có xếp tại hàng đầu mấy tên kia cường hoành. Chỉ có kỳ ngộ, thế nhưng là từ nơi nào thu hoạch kỳ ngộ, đó chính là từ lần lượt sinh tử khảo nghiệm bên trong mới có thể đạt được kỳ ngộ. Hiện tại chính là nhất cái quyết định. Thôi thôi, không thành công biến thành gà, đại không được trở thành nhất cái gà nướng thôi. Diệp Vô Tình lập tức hùng hùng hổ hổ nói. Nghe đến lời này, Giang Diễm lại là cười ha ha một tiếng. Ngươi cười cái gì, ta cười. Không nghĩ tới bị người trở thành lãnh diện bạch quân. Diệp Vô Tình cũng sẽ có nói đùa thời điểm. Đây cũng không phải là trò đùa, Diệp Vô Tình lập tức nói. Lần này nhất định là hội tổn thương thảm trọng, chúng ta liền coi trọng đi. Diệp Vô Tình lời nói rơi xuống, lập tức trực tiếp bước ra một bước. Xong lời nói rơi xuống, hơn trăm người không có chút nào hai lời trực tiếp đuổi theo tiến đến. Tựa hồ đối với Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình hai người, bọn hắn chỉ cần tuân theo mệnh lệnh là đủ. Thấy cảnh này, Mục Vân không thể không cảm thán. Hai gia hỏa này đúng là rất có đảm lược. Đổi lại Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người ở đây, chỉ sợ sớm đã là quay đầu rời đi. Hai người bây giờ còn có thể đàm tiếu có tiếng gió, vọt thẳng vào đến nội địa bên trong. Chỉ là hiện tại tình huống tựa hồ trở nên cũng càng thêm phức tạp. Dựa theo Thiên Hân Nhi nói, bọn hắn trước đó đi tới là vô cùng có khả năng căn bản không có dẫn động những này to lớn thằn lằn. Vậy chỉ có thể nói bọn hắn lần thứ nhất đến đã là để vùng núi này bên trong to lớn thằn lằn phát ra giật mình. Mà tới hiện tại, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm đám người xuất hiện, thì là khiến cho những người này cảnh giác, biến thành cảnh giác. Dạng này đến nói, chỉ sợ trong này thật sự có cái gì bí mật. Mục Vân giờ phút này không thể không nói, hai gia hỏa này can đảm hơn người. Đám người phi tốc tiến nhập, Mục Vân giờ phút này đi theo ở sau lưng mọi người, hướng phía sơn mạch chỗ sâu xung kích. Chỉ là hướng phía trước lao vùng vụt trong nháy mắt, Mục Vân trong lòng lại là run lên. Hắn vị trí hiện tại quá mức tới gần đám người. Nhưng là cảnh tượng trước mắt, đoán chừng những người kia cũng căn bản sẽ không chú ý tới mình. Từng cái to lớn hình bốn trào hỏa tích dịch, vào giờ phút này, lao nhanh, bỏ, tốc độ cực nhanh hướng phía đám người phương hướng mà tới. Những này to lớn hỏa tích dịch toàn bộ là bị kia tiếng gào thét kinh động triệt để chạy như bay đến. Thấy cảnh này, Mục Vân run lên trong lòng. Bọn gia hỏa này chồng chất cùng một chỗ, quả thực là từng tòa di động trăm mét núi nhỏ. Hắn nhìn thấy đều cảm giác tê dại ra đầu. Phía trước, những cái kia Tam Cực Thiên Minh các đệ tử tình huống cũng không thể so hắn tốt hơn chỗ nào. Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng là khẽ giật mình. Chỉ là hai người giờ phút này hiển nhiên là không muốn lui lại, trực tiếp chạy như bay. Bá bá bá. Lệnh người kinh ngạc một màn bất ngờ phát sinh. Giờ này khắc này, những cái kia to lớn hỏa tích dịch căn bản không để ý tới bọn hắn. Chỉ là vòng qua đám người trực tiếp lao vùng vụt rời đi. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức tâm thần khẽ động. Toàn thân cao thấp, hỏa diễm tràn ngập ra, đem tự thân nhiệt độ chung quanh điều tiết thành cùng chung quanh sơn mạch đồng dạng. Tốc độ chậm lại, Mục Vân trực tiếp bay lượn tại những cái kia bốn trào thằn lằn đỉnh đầu. Quả nhiên, những cái kia bốn trào thằn lằn căn bản nhìn cũng không nhìn hắn. Hô! Nội tâm hơi hô thở ra một hơi, Mục Vân lập tức tốc độ tăng tốc, đuổi kịp phía trước đám người. Chỉ là như có như không ở giữa, Mục Vân thủy chung là duy trì khoảng cách nhất định, không cho tiếp cận. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, đám người thân ảnh phảng phất xuất hiện tại sơn mạch nội địa bên trong. Quanh mình liên miên núi cao, mỗi một tòa đều là có vạn mét chi cao. Mà khoảng cách chung quanh quay chung quanh thành một vòng hỏa sơn vạn mét bên ngoài. Khu vực hạch tâm. Một tòa cao tới 3 vạn mét hỏa sơn. Không ngừng phun ra bốc hỏa nham tương. Tản mát ra hỏa diệm sơn phong. Nham tương thuận sơn mạch dòng nước chảy xuống tới, ở chung quanh hình thành một đảo nham tương hồ nước. Cực nóng khí tức chính là từ kia nham tương hồ nước bên trong sôi trào. Thấy cảnh này, không chỉ là Mục Vân, kia Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm hai người cũng là nhìn xem hai bên, ánh mắt lộ ra rung động ánh mắt. Thực sự là quá tráng lệ, tất cả mọi người là bị cảnh tượng trước mắt rung động trụ. Chỉ là Mục Vân ánh mắt rơi vào thân trước, lại là có thể nhìn thấy kia trong nham tương ượng tựa hồ không có vật gì, toàn bộ phun ra ra nham tương, trung ương là rỗng ruột. Thấy cảnh này, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Xem ra Nhậm Cương Cương mấy người có thể là bị dịch giữ chi bọn hắn bức bách nhảy vào đến trung ương, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là nơi đây tràn ngập dược dị, mấy người chưa hẳn bỏ mình. Cái này nham tương bên trong dãy núi là muốn đi vào tìm tòi hư thực. Mà Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm giờ phút này cũng là phát hiện kia chủ phong bên trong không giống bình thường chỗ. Xem ra, lần này là muốn bốc lên đại hiểm. Giang Diễm khẽ mỉm cười nói. Nơi này, cũng không phải nói đi vào liền đi vào. Nói ra liền ra. Chúng ta cẩn thận mới là tốt. Thế nào không phải mới vừa ngươi nói nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại sao? Hiện tại chẳng lẽ lo lắng rồi? Diệp Vô Tình lại hơi hơi cười nói, không cần phải lo lắng, chúng ta bây giờ đã là đi đến một bước này. Vậy liền, Diệp Vô Tình vừa mới dứt lời trực tiếp bước ra một bước, thân ảnh mở ra sôi trào lao vụt hướng ngọn núi kia đỉnh. Vô Thượng Thần Đế 112 chương 1107 tam ấm sát trận. Thấy cảnh này, Giang Diễm chỉ là cười khổ. Gia hỏa này xưa nay đã như vậy, Vô pháp vô thiên Giang Diễm nhìn phía sau đám người, nói: lần này các ngươi đi theo ta mà đến, ta lẽ ra là bảo vệ các ngươi chu toàn, bất quá phía trước đến cùng là cái gì ta cũng không xác định, khả năng không cách nào bảo vệ được các ngươi. Nếu như các ngươi nguyện ý theo tới liền theo tới, cảm giác quá mức nguy hiểm cũng có thể lưu tại nơi này chờ. Giang sư huyên nói gì vậy? Một tên đệ tử cười ha hả nói: chúng ta đi theo Giang sư huyên lại tới đây, tự nhiên là muốn lấy được thành tựu, e ngại nguy hiểm mà co vòi, đó mới là hèn nhát. Đúng vậy a, tu tiên một đường lúc nào không đều là tràn ngập nguy cơ sao? Một nước vô ý đạo tiêu bỏ mình, loại này giác ngộ chúng ta tự nhiên là có. U V Q Q mơ, không trải qua phong vũ có thể nào tôi luyện thành thép? Đông đảo đệ tử lập tức kích động. Thấy cảnh này, Giang Diễm gật đầu: đã như vậy, vậy chúng ta liền nhìn xem cái này nham tương bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Giang Diễm lời nói rơi xuống, cũng là thả người nhảy lên, bá bá bá tiếng xé gió lên. Lập tức kia lần lượt từng thân ảnh trực tiếp nhảy vào đến trung ương sơn phong ở giữa nham tương trong miệng. Thấy cảnh này, Mục Vân hô thở ra một hơi. Chờ đợi một lát, Mục Vân chậm rãi đứng dậy, nhìn xem ngọn núi kia. Nhậm Cương Cương, ngươi cũng không thể dễ dàng như vậy liền chết rồi, nếu không ta cái này hiểm tựu bạch bốc lên bá. Ngay sau đó, Mục Vân trực tiếp tiến vào trung ương sơn phong phía trên. Mà lao vùng vụt đứng dậy ở giữa, Mục Vân đứng ở trên không phía trên, mới phát hiện ở giữa ngọn núi kia, khu vực hạch tâm bên trong, một đầu thẳng tắp thông đạo trực tiếp thông hướng sơn phong nội địa bên trong. Thấy cảnh này, Mục Vân lần nữa hô thở ra một hơi. Nhảy cuối cùng, bốn đạo thiên hỏa ngưng tụ tại thân thể bốn phía. Mục Vân thả người nhảy lên, tiến vào sơn phong bên trong. Rầm rầm rầm, trong chớp nhoáng này, hỏa diễm lao nhanh, thiên hỏa gào thét ở giữa, Mục Vân cảm giác được một cỗ cường hoành đè ép lực lượng từ chung quanh truyền ra. Cái này nham tương từ sơn phong dưới đáy hướng phía trên bắt đầu hội tụ, toàn bộ sơn phong là trống rỗng, mà những cái kia nham tương thì là hoàn toàn gần sát sơn phong, ở giữa trượt lại một đầu đường kính trăm mét thông đạo. Chỉ là cái này trăm mét đường kính thông đạo lại là mang theo cứng bách đè ép lực, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cũng may Mục Vân quanh thân còn có bốn đạo thiên hỏa vây quanh, mới khiến cho hắn có thể tiếp nhận mực này cứng bách áp lực. Không biết phía trước những cái kia tam cực thiên minh đệ tử đến tột cùng là như thế nào chịu đựng lấy. Theo lặn xuống khoảng cách càng ngày càng sâu, Mục Vân phát hiện trong đó áp bách thế mà là càng ngày càng ít. Cái này núi cao trọn vẹn 3 vạn mét cao độ, thế nhưng là Mục Vân lặn xuống đến 1 vạn mét thời điểm, chính là phát hiện đến cùng. Bàn chân đạp ở kiên cố trên mặt đất, Mục Vân thậm chí không xác định trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt đất. Chỉ là đại địa lù lù bất động, căn bản không có một tia phản ứng. Thật kiên cố, Mục Vân ngẩng đầu bắt đầu quan sát đến bốn phía. Giờ phút này, sơn phong bên trong, những cái kia nham tương vẫn ý như là dọc theo vách trong từng bước leo lên. Nhưng là sau lưng, lại là tại xuất hiện một tòa nham động. Hang nhập khẩu có cao hơn 10 mét. Đỏ bừng một mảnh. Nối thẳng đến chỗ sâu. Khiến người không nhìn thấy chỗ sâu đến cùng là bộ dáng gì. Hắc Sẫn kiếm xuất hiện trong tay, Mục Vân chậm rãi hướng phía chỗ sâu tiến lên. Từng bước một bước ra. Tương phản, cái này trong nham động nhiệt độ cũng không có phía trước kia khô nóng, cho người ta một loại vô cùng thoải mái cảm giác. Mục Vân bước vào đến trong nham động, thân thể cảm giác càng thêm thư giãn xuống tới. Đây là một loại trên tinh thần buông lỏng. Mà giờ khắc này, một bên khác, trong sơn động, Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình đám người lại là mang theo sau lưng trăm người hướng phía chỗ sâu tiến lên. Sơn động càng đi bên trong đi, càng là mang theo cảm giác mát rượi. Động đường bên trong hơi có vẻ u ám cùng thâm thúy, cho người ta một loại mười phần khí tức âm lãnh cảm giác. Diệp Vô Tình thủy chung là tay cầm trường thương, nhìn về phía trước, hô hấp đều là tỉnh táo không thôi. Mà Giang Diễm tại bên người thì là tay cầm trường kiếm, hờ hứng nhìn xem bốn phía. Hai người giờ phút này có thể thấy được, nội tâm đều là có chút khẩn trương. Chỉ là một đường đi tới, bọn hắn tuyệt không gặp được bất kỳ phiền phức. Ngược lại là thông suốt. Dọc theo hang đường hầm, trọn vẹn tiến lên có ngàn mét khoảng cách. Nhưng là đám người lại là chậm rãi phát hiện. Bọn hắn một mực là đang hướng phía dưới đi. U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ là Diệp Vô Tình đi tại phía trước, lại là đột nhiên dừng thân ảnh. Thế nào rồi? Nhìn thấy Diệp Vô Tình dừng lại, Giang Diễm lập tức khẩn trương lên. Có thi thể đám người nghe đến lời này, lập tức khẩn trương nhìn về phía trước. Quả nhiên trước đó phương, một cỗ thi thể, nằm tại góc rẽ, toàn thân cao thấp, phủ đầy nhỏ xíu vết thương. Những vết thương kia nhìn, như là từng đạo truy thủ nhẹ nhàng xẹt qua, mang theo khiến lòng run sợ lực lượng. Đại gia cẩn thận nhìn đến đây, Giang Diễm càng là cẩn thận. Xem ra tại bọn hắn trước đó, đã là có người tiến vào đến nơi đây. Chỉ bất quá đã chết đi người bây giờ nhìn lại tựa hồ là đụng phải đả kích rất lớn. Trước mắt an toàn cũng không có kia an toàn. Mà cùng lúc đó, Mục Vân đi qua nơi đây, nhìn thấy kia thi thể trên đất cũng là khẽ giật mình. Khâu khoảng người này Mục Vân nhận ra. Chính là lúc trước đi theo Kiều Đỉnh Thiên tập sát hắn một tên nội kiếm các đệ tử. Bất quá lần kia về sau, người này bị hắn hàng phục. Những năm gần đây, một mực là đi theo tại Nhậm Cương Cương bên người. Xem ra Nhậm Cương Cương bọn hắn quả nhiên là đến nơi này, mà lại tựa hồ gặp phải phiền toái. Chỉ là hiện tại tuyệt không nhìn thấy Nhậm Cương Cương thi thể, vậy liền khả năng rất lớn Nhậm Cương Cương còn sống. Nhậm Cương Cương còn sống, Mục Vân nhìn về phía trước, lập tức càng thêm cẩn thận. Chỉ là trọn vẹn sau nửa canh giờ, Mục Vân cảm giác được không sai biệt lắm là lặn xuống có vạn mét cao độ. Hết thảy mới đạt tới phần cuối. Mà trước mắt xuất hiện một mảnh rộng lớn thế giới dưới lòng đất. Lòng đất này thế giới có núi có nước, có hoa có thảo. Giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên đồng dạng tươi mát thoát tục. Trọng yếu nhất là lòng đất này thế giới bên trong tiên khí rồi rào đến cơ hồ là bày biện ra hóa lòng phát triển. Phát hiện này lập tức để Mục Vân trợn mắt hốc mồm. Thế mà là đã tới loại tình trạng này. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Chỉ là giờ khắc này ở vạn mét phía dưới, nhưng là Mục Vân đánh giá ra, nơi này vẫn ý như là tại trong lòng núi, tuyệt không đến chân chính lòng đất. Nhưng là mặc dù là như thế, vực này quy mô tràng cảnh nhìn qua cũng thực là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Oanh! Liền xem Mục Vân suy nghĩ xuất thần ở giữa, phía trước đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng oanh minh. Mục Vân lập tức nhìn thấy, kia nguyên bản hảo bằng hữu đồng dạng Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình, vào giờ phút này, thế mà là giao thủ với nhau. Không chỉ như thế, phía sau hai người hơn trăm người, giờ phút này cũng là hội tụ vào một chỗ trực tiếp giao thủ. Lốp búp tiếng nổ đùng đoàng tại cách này một mảnh thế ngoại đào nguyên ở giữa không ngừng vang lên. Mục Vân lập tức ngồi xổm xuống, nhìn xem hai phe giao thủ. Kia Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình hai người, giờ phút này hạ thủ hung áp đến, căn bản một bộ thể phải đẩy đối phương vào chỗ chết đánh nhau chết sống đấu pháp. Mục Vân nhìn xem chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hai người này làm cái gì? Tựa hồ nơi này không có gì đáng giá bọn hắn trở mặt bảo bối a. Hai người thế nào tại lúc này giao thủ rồi? Chỉ là Mục Vân nghi ngờ trong lòng vừa dứt hạ. Đột nhiên nhìn về phía trước, Mục Vân lập tức sáng tỏ. Hai gia hỏa này, chúng ta nói đúng ra là bên trong nơi này bố trí trận pháp ảnh hưởng. Tại lúc này, hai người là triệt để giao thủ. Mục Vân ngẩng đầu nhìn lại, nhóm người kia phía trên đỉnh đầu, nhất tầng yếu ớt quang hoàn chiếu lấp lánh. Đoán chừng chính bọn hắn hiện tại hẳn là bị huyễn trận mê hoặc. Mục Vân phát hiện một điểm, từ khi tiến vào cái này kim tiên di chỉ bên trong, tựa hồ mỗi một cái ruộng gì chi địa đều là có huyễn trận tồn tại. Chỉ sợ vị này kim tiên đại năng, sinh tiền cũng hẳn là một tên cực kỳ cường hoành cảnh giới kim tiên cường giả. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức sáng tỏ, hô thở ra một hơi. Rít rầm rầm rầm. Giữa sân, những cái kia tam cực thiên minh các đệ tử, từng cái đã là rít đỏ cả mắt. Cho dù là liều mạng chính mình bị thương nặng, cũng muốn đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Mục Vân còn là quyết định lách qua bọn gia hỏa này, trực tiếp đi hướng một bên khác. Bọn hắn tại lúc này tranh đường, Mục Vân tự nhiên là sẽ không lại lần bước vào đến kia huyễn trận bên trong bị mê hoặc. Đến mức cứu người, Mục Vân không có hảo tâm như vậy. Mà lại lần này hắn là đến tìm Nhậm Cương Cương. Những này tam cực thiên minh đệ tử, toàn bộ là mang theo khinh bỉ nhìn xem bọn hắn. Gần các đại thanh đồng cấp thế lực đệ tử cùng phàm thiết cấp thế lực đệ tử. Cho nên Mục Vân căn bản không có dự định làm viện thủ. Mà theo Mục Vân tiến lên, lách qua tranh đấu đám người về sau đi tới phía trước, nhìn thấy một tòa bệ đá. Cái này bệ đá, nhìn càng giống là một cái giếng cạn, phía trên mền một tòa cái nắp. Mà lại, nhìn kia cái nắp vết tích tựa hồ là trước đây không lâu có sở di động. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức ngồi xổm xuống. Nơi này thoạt nhìn là hết sức kỳ quái, cho nên hắn nhất định phải từng bước cẩn thận mới là tốt. Chỉ là loại này cẩn thận phía dưới, Mục Vân lại là phát hiện, nơi này thế mà cũng là một tòa trận pháp. Nhìn thấy chung quanh ba nơi hẻo lánh bên trong, xuất hiện tam đạo quang mang, Mục Vân cẩn thận xem. Tam ấm sát trận nhìn thấy kia tam đạo nhàn nhạt quang mang bay lên góc độ, Mục Vân hơi sững sờ. Cái này tam đạo quang mang, nhìn ấm ánh chói mắt. Mục Vân sở dĩ một ánh mắt kết luận, là bởi vì cái này tam ấm sát trận cũng không phải đại chỉ loại nào trận pháp, mà là một loại trận pháp. Loại này tiên trận dựa vào ba kiện mạnh nhất sát khí. Cái này ba kiện sát khí có thể nói mỗi một kiện đều là trận nhãn. Cho nên muốn phá giải mười phần phiền phức. Mà lại trọng yếu nhất là cần ba người cùng một chỗ tiến hành. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nội tâm dần dần sáng tỏ. Trận pháp này vốn phải là mở ra, chỉ là vô cùng có khả năng là có người tiến vào phía dưới, cho nên mới có thể khép kín. Muốn phá vỡ trận này, vậy liền cần ba người cùng một chỗ hợp lực. Ba người cùng một chỗ, Mục Vân giờ phút này lập tức ngồi xuống. Nhìn xem hậu phương những cái kia tam cực thiên minh đệ tử tàn sát lẫn nhau, hắn giờ phút này chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Muốn phá vỡ trận này cần người hỗ trợ, hắn còn là cần cứu lại những cái kia tam cực thiên minh đệ tử. Đây cũng là không còn cách nào, nội tâm hạ quyết tâm, Mục Vân bắt đầu động thủ. Một tay vung ra, Mục Vân bàn tay ở giữa lăn lộn ba động, từng đạo lực lượng tại lúc này trực tiếp trùng kích ra, từng đạo trận phù trực tiếp khuyết tán ra đến. Mục Vân bàn tay vung lên ở giữa, phía dưới đại địa bắt đầu lay động, mà dần dần đám người đỉnh đầu xuất hiện một đạo dưới hình tròn trận pháp quang mạc. Cái kia trận pháp quang mạc từng tấc bắt đầu lùi bước tiêu mất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Mục Vân bàn tay buông xuống. Mà giờ khắc này, giữa không trung những cái kia cho nhau giao thủ tam cực thiên minh đệ tử đều là dừng thân lại. Giữa lẫn nhau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cách trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra, mọi người nhất thời mê mang một mảnh. Chỉ là nhìn thấy đổ vào bên cạnh mình một ít các sư huyên đệ, lại là sắc mặt kinh khủng. Người chết làm sao lại người chết rồi, vô thượng thần đế 112 chương 1108 tìm được a chúng ta. Hẳn là lâm vào đến huyễn trận bên trong từ từ, Diệp Vô Tình mới mở miệng nói. Ngươi cũng nhìn thấy cái gì? Giang Diễm nhìn xem Diệp Vô Tình kinh ngạc nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệp Vô Tình bất đắc dĩ nói, những đệ tử này hẳn là. Diệp Vô Tình lời nói rơi xuống, cũng chưa nói xong. Chỉ là mọi người đã là minh bạch. Có thể là như thế nào một loại tình huống, những đệ tử này có thể là chính bọn hắn giết chết. Nhìn thấy nơi đây, đông đảo đệ tử lập tức truy hung dậm chân, tức giận không thôi. Bọn hắn tự tay giết mình các sư huyên đệ. các vị. Chỉ là đám người truy hung dậm chân ở giữa, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Cơ hồ là trong nháy mắt, còn lại hơn 100 người toàn bộ xuất ra các loại tiên khí trực tiếp nhắm ngay Mục Vân. Đến bây giờ, Mục Vân không có mở miệng. Bọn hắn thậm chí không có phát hiện. Tại sao lưng? Thế mà là đứng một người. Như vậy một thân thanh sắc trường sam, hắc bào ra thân, mũ đắp lên trên lưng. Giờ này khắc này Mục Vân nhìn giống như nhất cái u linh. Chỉ là cái này u linh nhìn mang theo lấy thanh tú thôi. Ngươi là ai? Nhìn xem Mục Vân, Giang Diễm lập tức cẩn thận nói. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tại hạ tên là Mục Vân, Thiên Kiếm Lâu hạ đệ tử. Mục Vân Diệp Vô Tình nhìn xem Mục Vân, cười nói, nguyên lai ngươi chính là Mục Vân. Cái tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Giang Diễm lại là hết sức cẩn thận. Nơi đây bất phàm, ta trước đó có vị bằng hữu lại tới đây, biến mất không thấy gì nữa, cho nên ta đặc biệt đến tìm kiếm. Mục Vân bình tĩnh nói. Vừa mới bắt gặp mấy vị tại nơi này bị huyễn trận vây khốn, cho nên hơi thi viện thủ giải khai huyễn trận. Hơi thi viện thủ Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm nhìn xem Mục Vân, mắt lộ ra hồ nghi. Bọn hắn tự nhiên là không tin được Mục Vân. Nơi nào có trùng hợp như vậy, sự tình bằng hữu của ngươi kêu cái gì? Nhậm Cương Cương. Mục Vân không ti không lên tiếng nói. Chính là Thiên Kiếm Lâu lâu chủ Quan Môn đệ tử. Ta cùng hắn là hạ giới hào hữu, cho nên đặc biệt tới nơi đây tìm tìm hắn. Không nghĩ tới đụng phải các vị nói như vậy. Chúng ta vẫn là muốn đa tạ ngươi rồi. Tạ liền không cần. Mục Vân lại là nghiêm túc nói. Nghe đến lời này, Diệp Vô Tình kém chút nở nụ cười. Ngươi nói ngươi đến chỗ này là vì tìm tìm ngươi hảo hữu. Làm sao ngươi biết hắn không chết? Bởi vì ta xác định hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mục Vân chém đinh chặt sắt nói. Ha ha. Trực giác sao? Diệp Vô Tình cười nói. Có đôi khi trực giác thế nhưng là hội lừa gạt người. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng không nhiều lời. Loại vấn đề này bên trên, hắn không cần thiết cùng mấy tên này tại nơi này tranh cãi cái gì. Thấy cảnh này, Diệp Vô Tình khóe miệng lại là toát ra một vòng bất đắc dĩ. Đám người bắt đầu chỉnh đốn, Mục Vân thì là đứng tại chỗ, nhìn bốn phía. Ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn xem Mục Vân tựa hồ tại quan sát bốn phía. Giang Diễm giờ phút này đi tới, khẽ mỉm cười nói. Trước đó bọn hắn trong lúc bất chi bất giác tiến vào huyễn trận bên trong, còn may là Mục Vân xuất thủ trực tiếp khiến cho bọn hắn đi ra huyễn trận. Điểm này có thể thấy được Mục Vân đối với trận pháp hẳn là có phần nghiên cứu. Mà bọn hắn giờ khắc này ở nơi này không có phát hiện cái gì. Nhìn xem Mục Vân dáng vẻ, tựa hồ là có phần hiểu rõ. Tìm ra đường A. Mục Vân thuận miệng nói. Nơi này nếu là có huyễn trận tồn tại, nói rõ bố trí nơi đây người hơn phân nửa là một vị trận pháp cao thủ. Muốn tiếp tục tìm kiếm, tìm tới bằng hữu của ta, tự nhiên là cần nhìn xem chung quanh có cái gì trận pháp. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Diệp Vô Tình giờ phút này chen miệng nói. Tìm được A. Mục Vân lần nữa tùy ý nói. Chỉ là lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời nhìn xem Mục Vân ánh mắt quái gì. Gia hỏa này, chẳng lẽ không phải một lần tình cờ đem bọn hắn từ huyễn trận bên trong lôi ra đến, mà là có thủ đoạn? Gia hỏa này thật đối với trận pháp tinh thông. Vậy ngươi nói một chút, vấn đề ở đâu? Mục Vân nhìn về phía trước, nói. Ây, chính là chỗ đó. Thuận Mục Vân ánh mắt, đám người nhìn về phía trước. Mục Vân mọi người ở đây chú Mục Hạ, một bước hướng phía trước đi tới. Thấy cảnh này, đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, chẳng lẽ thật sự có thủ đoạn? Trận này tên là Tam Ấm Sát Trận. Sát trận chính là ba kiện sát khí ngưng kết mà thành, cần ba người đồng thời thi triển mới có thể phá trận. Mục Vân nhìn xem chúng nhân nói. Tam ấm sát trận. Ta nghĩ các ngươi nên nghe nói qua tam ấm sát trận. Chỉ có tiên trận đại sư mới có thể bố trí ra tiên trận. Xem ra, ngươi quả nhiên là tinh thông trận pháp. Diệp Vô Tình giờ phút này mở miệng nói. Nói như vậy, ngươi chính là có biện pháp phá vỡ trận này rồi, biện pháp cũng không dám nói. Nhưng là chí ít có nhất định lòng tự tin. Nhưng là cần hai người các ngươi phối hợp. Tốt, Diệp Vô Tình cười nói, ta cũng muốn nhìn xem cái này tam ấm sát trận, ngươi là thế nào phá giải. Diệp Vô Tình tựa hồ căn bản không lo lắng Mục Vân hội hại bọn hắn. Trên thực tế hắn cũng đúng là không cần lo lắng. Sau lưng hơn trăm người, chỉ cần một nhất phẩm thiên tiên cảnh giới Mục Vân, căn bản bốc lên không ra cái gì bọt nước tới. Các ngươi nhìn kỹ, cái này tam ấm sát trận rõ ràng là tại phong ấm cái gì, mà lại trận pháp khởi động thời gian không hề dài. Mục Vân phân tích nói, nơi này hẳn là bằng hữu của ta trước đó đánh bậy đánh bạ tiến vào bên trong, dẫn động trận pháp, cho nên trận này mới bị xúc động. Nghe được Mục Vân lời này, mấy người tiến lên nhìn lại, lại là phát hiện kia trên bệ đá vài chỗ đã là bịt kín một lớp cho bụi, thế nhưng là vài chỗ lại là mới tinh như một, tựa hồ vừa mới động vị trí. Ngươi có thể phá vỡ trận này sao? Giang Diễm có phần mong đợi nói. Cái này Mục Vân thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đến từ Thiên Kiếm Lâu, có thể thấy được biết phi phàm. Mặc dù là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, tại Thiên Kiếm Lâu xem như đỉnh tiêm, thế nhưng là trong mắt bọn hắn đúng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là gia hỏa này đối mặt bọn hắn lại là vinh nhục không sợ hãi, không có đạt được kết quả tốt, cũng không có ngạo mạn. Giang Diễm rất muốn nhìn một chút đây hết thảy đến cùng là Mục Vân giả vờ vẫn là thật có chuyện này. Chỉ là giờ phút này Mục Vân tựa hồ căn bản không thèm để ý gia hỏa này nghĩ như thế nào, mà là trực tiếp đi đến kia bể đá biên giới, nhìn xem hai người nói, hai vị phiền phức phối hợp một chút, trận pháp này một mình ta là không cách nào giải khai, cần chúng ta ba người cộng đồng xuất thủ. Làm thế nào? Ngươi nói. Diệp Vô Tình giờ phút này cũng là thấy hứng thú, nhìn Mục Vân tựa hồ không giống như là làm ẩu. Chỉ là cái này đến từ Thiên Kiếm Lâu đệ tử đến cùng có năng lực gì hắn cũng rất tò mò. Hai người lập tức dựa theo Mục Vân chỉ thị đứng ở một bên. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân nhìn xem hai người, sắc mặt trịnh trọng nói, cái này tam ấm sát trận cần ba người đồng tâm hiệp lực đối phó trận bên trong xuất hiện huyễn ảnh. Ba người nhất định phải đều thành công, mà một khi có người thất bại, trận pháp phá giải liền thất bại. Thất bại một lần, trận pháp uy lực tăng cường một lần. Hy vọng hai vị cẩn thận. Lại là huyễn trận sao? Diệp Vô Tình đối với trận pháp không lắm biết được, mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ là cái này huyễn trận mang theo sát trận, chết ở bên trong chính là thật chết rồi. Không chỉ là bị mê hoặc, Mục Vân thần sắc tỉnh táo. Ha ha, ngươi còn không sợ? Hai người chúng ta sao lại sợ hãi? Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Tương phản, hai người càng là kích động, dự định hảo hảo thể nghiệm một thanh. Mục Vân nhìn thấy hai người trong mắt kích động, chỉ là cười một tiếng, cũng không nói nhiều. Hắn tự nhiên là biết cái này Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình ở giữa nói chuyện, không khó đánh giá ra. Gia hỏa này tại cái này Kim Tiên Di chỉ bên trong, bài danh tam cực thiên minh ngoại minh trước 10 chi vị. Nội tâm tự nhiên là có nhất định ngạo khí. Ở trước mặt hắn càng là không muốn kéo mặt mũi. Mục Vân minh bạch hai người bọn họ cũng muốn thể hiện ra nhất định thực lực cho hắn nhìn. Biết điểm này, Mục Vân chính là càng không nóng nảy. Không nói hai lời, Mục Vân nhìn xem hai người, nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt, bàn tay vung lên, từng đạo trận phù trực tiếp từ Mục Vân lòng bàn tay ở giữa ngưng tụ ra. Phô thiên cách địa trận phù lập tức bao trùm tại trên bệ đá. Nhìn kỹ đi lên, quả thực là như là mênh mông sương mù. Mục Vân một màn này tay ít nhất là hơn vạn đạo trận phù. Nhìn thấy điểm này, hai người lập tức ngơ ngẩn. Không chỉ là hai người, những người khác cũng là sửng sốt. Hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Bọn hắn mặc dù là ngoài nghề, nhưng là bây giờ nhìn thấy Mục Vân thi triển, cũng là có thể nhìn ra. Mục Vân giờ này khắc này thủ đoạn, có thể nói là mười phần cao minh. Khi vừa xuất thủ, tiên khí ngưng tụ, trận phù chi đạo lập tức nổi bật. Nghe nói đồng dạng tiên trận sư, nhiều lắm thì có thể tụ tập ra trên trăm đạo trận phù. Hệ thống tiên trận sư chia làm đê giai, trung giai, cao giai, đỉnh giai. Mà tiên trận sư phía trên chính là tiên trận đại sư. Bình thường mà nói, tiên trận đại sư bốn đẳng cấp cấp độ, có thể ngưng tụ ra hơn vạn đạo trận phù. Mà lại tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, thiếu ít đến thương cảm. Chỉ có tiên trận tông sư chỉ là hiện tại Mục Vân nhìn, thế nào cũng không giống là tiên trận tông sư. A, hai người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt mang theo kinh ngạc chi sắc. Cái này Mục Vân không đơn giản. Thấy cảnh này, hai người lập tức nội tâm sáng tỏ. Cái này Mục Vân đúng là có chút tài năng. Trong chớp nhoáng, bàn tay vung lên, kia từng đạo trận phù tổ hợp lên, quý tích kỳ lạ. Hai người cũng nhìn không ra cách như thế về sau. Chỉ là trong chốc lát, hai người chính là cảm giác được trước mặt cảnh tượng đột nhiên đại biến. Thấy cảnh này, Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình lập tức khẽ giật mình. Sau một khắc, hai người đột nhiên phát hiện ba người thân ảnh thế mà là tồn tại hoàn toàn hư ảo kỳ quái không gian bên trong. Bên trong không gian này nhìn mười phần tráng lệ, mà lại càng là mang theo từng sợi vàng son lộng lẫy tư thái. Thấy cảnh này, hai người lập tức nội tâm kinh ngạc. Đây là hư ảo Mục Vân giờ phút này lại là trong tay hắc dẫn kiếm một mực nắm chặt. Chấn định nói, tiếp xuống là chúng ta đem ba khu trong mắt trận sát khí trực tiếp bài trừ, mới có thể phá vỡ trận này. Vậy chúng ta đối thủ là cái gì? Diệp Vô Tình hỏi. Chính mình Mục Vân lời nói rơi xuống trực tiếp dọc theo một cái phương hướng rời đi. Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm nhìn xem hai bên, trong mắt mang theo khó có thể lý giải được chi sắc. Mục Vân nói tựa hồ rất kỳ quái. Bất quá, tại cái này hư ảo không gian bên trong, hai người bọn họ không nghĩ tới, thế mà là còn có thể tay cầm binh khí của mình. Chỉ là hai người cũng minh bạch những này đều chỉ là ý niệm của bọn hắn đang tác quái. Một khi ý niệm trong này chết rồi, vậy bọn hắn muốn nhận đả kích thật lớn. Kỳ thật hai người còn chưa hiểu. Mục Vân trước đó nói, tại trong huyễn trận này mang theo sát trận, nếu là chết rồi, đó chính là thật chết. Vô thượng thần đế 112 chương 1109 u ngữ kiếm. Một người một bên đi nhìn xem ba cái lối đi kéo dài tới đến. Diệp Vô Tình khẽ cười nói, tốt, vậy liền nhìn xem hai người chúng ta đến cùng là ai trước xông phá cái này huyễn sát trận. Không có vấn đề, hai người lập tức tách ra. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là đợi tại huyễn sát trận bên trong, đi đến cuối thông đạo. Tam ấm sát trận cần chính là ba người phá trận, phá vỡ nhất mặt ngoài huyễn trận không nói, hiếm thấy nhất chính là một bước này. Giết ra hết toàn lực đến giết, thành công đó chính là phá trận, thất bại vô cùng có khả năng bỏ mình. Đi tới phần cuối, Mục Vân nhìn thấy chính mình cần đối phó đối thủ. Dạ Như Huyết nhìn thấy thân trước một thân ảnh, Mục Vân lập tức kinh ngạc không thôi. Đứng tại trước người mình, rõ ràng là Dạ Như Huyết. Mục Vân tự nhiên là biết gia hỏa này là hư cấu ra, thực lực chân chính cũng không có Dạ Như Huyết mạnh mẽ như vậy. Chỉ là xem ra cái này huyễn trận có một chút tên tuổi. Lúc trước hắn địch nhân gần nhất chính là Dạ Như Huyết. Đối với Dạ Như Huyết cướp đi hắn đạt được kim tiên lệnh, Mục Vân là từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Xem ra cái này huyễn trận tại bọn hắn tiến vào trong đó trong nháy mắt chính là bắt lấy trong lòng bọn họ ý nghĩ. Chỉ là bất quá, đã như vậy, vậy liền thống thống khoái khoái giết một trận thôi. Nội tâm minh bạch điểm này, Mục Vân trực tiếp khu kiếm giết ra. Lúc này nay khắc hắn đã là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới. Dạ Như Huyết, dù cho là ngũ phẩm thiên tiên thế nhưng là trong lúc này cường đại chinh lịch đã là thu nhỏ một bước. Mà Mục Vân muốn làm chính là tại cách này kim tiên di chỉ bên trong chém giết Dạ Như Huyết. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Thế nhưng là Mục Vân thừa nhận chính mình cũng không phải là cho được quân tử. Đối với mình thân nhân bằng hữu, hắn bao che khuyết điểm, quật cường. Đối đãi địch nhân, hắn càng là tâm ngoan thủ lạc. Nhưng là đây chính là hắn không chỉ là Dạ Như Huyết, Dịch Dữ Chi cũng muốn chết. Lần này mặc kệ tìm không tìm đến Nhậm Cương Cương, Dịch Dữ Chi đều phải chết. Mục Vân đã là quyết định chủ ý. Tự nhiên là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trực tiếp đem cái này tâm ma. Tại lúc này xóa đi. Giết kiếm ra, Mục Vân thân ảnh oanh kích mà ra. Oanh. Mà cùng lúc đó, mặt khác hai bên, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm hai người nghe được một tiếng báo hưởng, lập tức nội tâm phát hội. Mục Vân đã là bắt đầu. Chỉ là hai người nhìn trước mắt thân ảnh lại là chậm chạp không thể hạ thủ. Diệp Vô Tình thân trước đồng dạng đứng vững một thân ảnh. Chỉ là kia một thân ảnh, một bộ bạch bào, tóc đen phi vũ ở giữa, khuôn mặt thanh tú bên trên chất đống vẻ tươi cười. Hảo đệ đệ, trong lòng ngươi quả nhiên muốn cho nhất ta chết rồi. Dù là ta đã chết rồi, ngươi còn là muốn giết ta. Thật sao? Kia bạch bào thanh niên khóe miệng mang theo tiếu dung, mỉm cười nói. Ngươi ngậm miệng. Nghe đến lời này, Diệp Vô Tình lập tức ngẩng đầu lên. Hai người nhìn dung mạo vậy mà là giống nhau đến 7-8 phần. Diệp Ưu Tâm, ngươi không xứng sống trên đời. Diệp Vô Tình lời nói rơi xuống, chung quy là một kiếm giết ra. Mà đổi thành một bên, Giang Diễm thân trước lại là đứng vững một đạo nữ tử thân ảnh. Nữ tử kia dáng người là lướt lồi hạ lõm, tinh xảo trên dung nhan nhất lệnh người khó mà chuyển khai ánh mắt. Là đôi mắt kia, kia là một đôi nhìn mang theo vũ mị mà nhu tình giống như thủy, vô cùng thuần chân con mắt, rất thần tình phức tạp, lại có thể câu nhân hồn phách. Giờ phút này Giang Diễm nhìn thấy nữ tử này kiếm trong tay, nhìn không được run rẩy. Giang lang, nữ tử hơi mở miệng nói. Ngươi muốn giết ta sao? Nữ tử trực tiếp đi lên phía trước, nhìn xem Giang Diễm, yếu đuối nói. Ngươi chẳng lẽ thật muốn giết ta sao? Ta hưu. Chỉ là Giang Diễm còn chưa mở miệng, đột nhiên một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Nữ tử kia trực tiếp bước ra một bước, trường kiếm trong tay tại lúc này trực tiếp bộc phát ra. Phúc phúc phúc. Giang Diễm vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp trúng liền ba kiếm. Cả người nhất thời loảng xoảng một tiếng, nhập vào tới mặt đất bên trong. Thấy cảnh này, nữ tử trong mắt chỉ còn lại xâm nhiên sát ý. Chỉ là nữ tử giờ phút này trong tay động tác tuyệt không dừng lại. Khanh. Giang Diễm giờ phút này lại là tại từng bước phản kích. Mỹ Nhi, ngươi đã chết rồi. Vậy liền hoàn toàn biến mất đi. Giang Diễm hét lớn một tiếng, trực tiếp giết ra. Thời gian từ từ trôi qua, tam đạo thân ảnh tại riêng phần mình trên chiến trường gặp phải thuộc về mình đối thủ. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân cũng đã là sớm hơn hai người, sớm thu tay lại. Thân trước Dạ Như Huyết thân ảnh đã là tiêu tán. Thấy cảnh này, Mục Vân phủi tay, nhìn xem mặt khác hai bên. Hy vọng hai người các ngươi không muốn cản trở. Ai nhìn xem mặt khác hai bên, Mục Vân hờ hứng im lặng. Cuối cùng, Mục Vân cùng một canh giờ mới nhìn thấy hai người từ hai đầu thông đạo phía trên hơi có vẻ chật vật đi ra. Đi thôi. Mục Vân không có nói nhiều, nhìn thấy hai người xuất hiện, bàn tay vung lên. Lập tức, lòng bàn tay một đạo trận phù xuất hiện. Tam đạo thân ảnh lập tức biến mất ở trong đó. Đột nhiên, mở hai mắt ra, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm hai người thân thể một trận lay động, suýt nữa bất ổn, trực tiếp ngã xuống đất. Chỉ là hai người giờ phút này sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt, khóe miệng thậm chí tơ máu chảy xuống. về trước phục một cách đi nhìn xem hai người, Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Mục Vân giờ này khắc này, sắc mặt nhìn mười phần bình thường, tựa hồ không có tiêu hao. Chỉ là Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm lại là biết tại kia thần bí chi địa bên trong nguy hiểm mạnh đến mức nào. Bọn hắn ở trong đó, sở dĩ có thể chống đỡ xuống tới, có thể nói là chặt đứt trong lòng mình cảm xúc. Loại đau khổ này dày vò, Mục Vân lại nhìn lên rồi không hề ảnh hưởng. Điểm này bọn hắn đánh trong đáy lòng bội phục Mục Vân. Chỉ là hai người giờ phút này làm sao biết Mục Vân đó là bởi vì hắn gặp phải đúng là để tâm tình của hắn rất khó chịu một người. Chỉ là người này lại là không thể để hắn có bất kỳ cảm giác, chỉ là muốn giết mà thôi. Mục Vân giờ phút này cũng mặc kệ hai người đối với mình cách nhìn, trực tiếp bàn tay vung lên. Bá bá bá. Kia trước đó ổn định lại trận phù tại lúc này trực tiếp phi thăng mà lên. Đông đông đông. Tam đạo tiếng vang trầm trầm lên, từ trận pháp tam giác bên trong xuất hiện ba kiện đồ vật. Kia trong đó một kiện là một thanh toàn thân đen nhánh trường thương. Một kiện khác thì là một thanh trường kiếm. Mà cuối cùng một kiện là một thanh đoạn kiếm. Đoạn kiếm nhìn mười phần tinh mỹ. So kia một thanh hoàn mỹ trường kiếm, chế tạo thủ đoạn nhìn còn tinh tế hơn không ít. Không chỉ là Mục Vân cảm thấy như vậy, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm hai người cũng nhìn ra điểm này. Thế nhưng là duy nhất không được hoàn mỹ, đây là một thanh đoạn kiếm. Kiếm thông quản là võ giả thể bên trong tiên khí. Một khi đoạn mất, đang thi triển kiếm thuật thời điểm, tiên khí không chiếm được phóng thích, chính là hội đối uy lực lớn suy giảm. Ai cũng minh bạch điểm này. Giờ phút này ba người đều là nhìn thấy rơi vào trên bể đá ba kiện tiên khí. Nhìn thấy Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm ánh mắt đều là dừng lại tại trên bể đá. Mục Vân nội tâm đã là có sở tính toán. Ba kiện chí bảo, ba người chúng ta, một người một kiếm được chứ? Mục Vân chậm rãi mở miệng nói. Kia là tự nhiên, Giang Diễm lập tức cười nói. Trận pháp này, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không có khả năng phá mở. Đã như vậy, vậy các ngươi hai người trước hết lựa chọn đi. Còn lại thuộc về ta. Mục Vân lời này vừa nói ra, ngược lại để Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình đều là khẽ giật mình. Mục Vân đây là ý gì? Hai người bọn họ nhìn không thấu. Ha ha, cái này ba kiện tiên khí, kỳ thật các ngươi không cho ta, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể có được một kiện, ta đã là thỏa mãn. Nếu như các ngươi thật không cho ta, ta một kiện cũng không chiếm được. Dù sao các ngươi nhiều người. Mục Vân lại là cười nói. Có thể rõ ràng nhận thức đến tình cảnh của mình, làm ra thích hợp nhất phán đoán mới là tốt nhất. Không phải sao? Có ý tứ. Diệp Vô Tình nhìn xem Mục Vân, gật đầu nói. Ngươi thật là một cái có ý tứ gia hỏa. Đã như vậy, cái này trường thương ta muốn. Kia đã như vậy, thanh trường kiếm này cho ta. Mục Vân cười không nói, nhặt lên trên đất đoạn kiếm. Dù cho là đoạn kiếm, một thanh này đoạn kiếm cũng là quả thực không tầm thường. Nắm trong tay, Mục Vân tiên khí thăm dò vào đến trong thân kiếm, một cỗ minh mông lực lượng trực tiếp úp mặt mà tới. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Cái này kiếm, hảo kiếm mà lại mặc dù là đoạn kiếm, thế nhưng là mảy may không có thu được đứt gãy ảnh hưởng. Phảng phất kiếm hoàn chỉnh thời điểm không bằng hiện tại đứt gãy. Cái này đứt gãy chỗ vừa đúng hoàn mỹ. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm tán thán nói. Không nghĩ tới hắn nhường lối thế mà là nhường ra như vậy một thanh hảo kiếm. Thanh kiếm này tuyệt đối không chỉ là thiên cấp tiên khí đơn giản như vậy. Bất động thanh sắc đem đoạn kiếm thu nhập đến mang bên trong, Mục Vân giờ phút này không thể không thừa nhận. Bởi vì tiểu thất phá xác mà ra, hắn hiện tại trên người bảo bối chỉ có một thanh này đoạn kiếm. Mà khi Mục Vân đem đoạn kiếm thu hồi thời điểm, từng đợt nói nhỏ âm thanh đột nhiên từ đoạn kiếm bên trong vang lên. Mục Vân lập tức cả người khẽ giật mình. Lập tức cảm giác được đoạn kiếm an định lại, Mục Vân chậm rãi nói. Thôi thôi, đã như vậy, vậy liền xưng hô ngươi là Ua ngữ kiếm đi, ua ngữ. Mục Vân trầm thấp lời nói rơi xuống, nhìn xem bể đá, trầm rãi nói: trận pháp đã phá, chúng ta nên đi vào ổ. Vinh, quy, quy, mơ. Tốt Diệp Vô Tình giờ phút này nhìn xem Mục Vân, khẽ cười nói: ta đối với ngươi quả nhiên là càng ngày càng hiếu kỳ. Bất quá dùng tài năng của ngươi, mặc kệ là Nhất Diệp kiếm phái hay là Thiên Kiếm lâu, cũng không có thể đủ để ngươi thi triển. Vẹn vẹn bằng vào ngươi trận pháp thiên phú, tại ta Tam Cực Thiên Minh bên trong cũng đầy đủ bị Nội Minh trưởng lão nhìn chúng. Nếu có cơ hội, ta có thể vì ngươi dẫn tiến, bái nhập đến chúng ta Tam Cực Thiên Minh bên trong. Nghe đến lời này, Mục Vân lại hơi hơi cười nói: hảo ý tâm lính chỉ là ta vẫn là thích. Nhất bộ nhất cái dấu chân đi tới có ý tứ. Sang Diễm cũng là cười nói: ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý cố lồng Huyền Hư, để chúng ta hai người xem trọng ngươi. Hiện tại xem ra, chúng ta không thể không xem trọng ngươi. Ngươi vị bằng hữu nào, thật đúng là gặp may mắn, đạt được ngươi lọt mắt xanh, liều chết tới cứu hắn. Lần này nếu là có thể giúp được một tay, chúng ta cũng sẽ làm viện thủ. Vậy ta trước tạ qua Mục Vân giờ phút này biểu hiện ra khiêm tốn. Chỉ là đối với hai người, hắn cũng không có nhiều thiếu thân cận chi ý. Hai người này sở dĩ không có xem thường chính mình, là bởi vì hắn thể hiện ra trận pháp thiên phú. Mà lại đến bây giờ, cũng không thể nói, hai người này liền thật đối với hắn có hảo cảm. Chỉ là lần này, Mục Vân là hạ quyết tâm đến tìm Nhậm Cương Cương. Cho nên, không tìm được Nhậm Cương Cương trước đó, không nên gây phiền toái. Rầm rầm rầm thanh âm vang lên, kia bể đá dần dần mở ra. Một đạo quang mang trực tiếp bay lên không. Nhìn thấy quang mang, mọi người nhất thời nội tâm kinh ngạc. Vô Thượng Thần Đế 112 chương 1110 cử hình kiến lửa cách này. Mục Vân nhìn thấy đám người kinh ngạc cùng nghi hoặc lo lắng, không nói hai lời trực tiếp nhảy xuống. Lập tức, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau cười khổ. Xem ra hai chúng ta còn không có gia hỏa này đến đủ thẳng thắn, chỉ sợ hắn không phải thẳng thắn, mà là cứu người sốt ruột đi. Thật muốn biết vị bằng hữu kia của hắn đến cùng là ai, có thể giao đến bằng hữu như vậy, thực sự là may mắn. Thế nào Diệp Vô Tình, ngươi cũng muốn cùng hắn làm bằng hữu? Nghe đến lời này, Diệp Vô Tình cười ha ha một tiếng nói: nếu là có thể, làm sao không thể lớn nhỏ ở giữa. Diệp Vô Tình trực tiếp vừa sải bước ra, nhảy vào đến quang mang kia bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giang Diễm lập tức đuổi theo, lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, tiến vào phía dưới. Cái này một rơi xuống, thời gian viễn siêu đám người ngẫm lại. Quang trụ dọc theo bể đá trực tiếp hạ lạc, khoảng chừng độ cao mấy ngàn thước. Thẳng đến cuối cùng, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian, đám người mới rơi xuống lòng đất. Cũng may dọc theo con đường này, không có gì nguy hiểm. Chỉ là, một nhóm đám người rơi vào đến phía dưới về sau, lại là nhìn thấy, cái này trong bể đá trận pháp hạ, chính là một mảnh trống trải khu vực. Bất quá tại trống trải chính giữa khu vực, một tòa cung điện bất ngờ lọt vào trong tầm mắt. Cả tòa cung điện nhìn khoảng chừng 100 mét chi cao, mà lại gạch đỏ ngói đỏ, khoảng cách rất xa, chính là cho người ta một loại rất mạnh đánh vào thị giác cảm giác. Xem ra cố gắng trước đó không tính uổng phí. Nơi này hẳn là không đơn giản như vậy đi, nói không chừng có kim tiên lệnh đâu. Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm nhìn xem hai bên, mỉm cười. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân đâu chỉ là hai người giờ phút này đột nhiên vang lên. Mục Vân tại trước mặt bọn họ xuống tới, thế nhưng là người đâu đi, hai người lập tức vừa sải bước ra, hướng phía cung điện kia bay lượn mà đi. Một bước nếm thử, đi đến một bước này, bọn hắn cũng không hy vọng phát hiện vật gì tốt, bị Mục Vân cướp đoạt tiên cơ. Chỉ là đám người tới gần đại điện thời điểm, mới phát hiện Mục Vân giờ phút này đứng tại trước đại điện, nhìn về phía trước. U Vinh Quy Quy Mơ nhìn thấy Mục Vân đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mọi người nhất thời cẩn thận. Sẽ không phải là lại có huyễn trận a? Chỉ là từ từ, Mục Vân lại là xoay người nhìn xem chúng nhân nói: các ngươi cảm giác được cái gì không giống bình thường trải nghiệm a? Lời này vừa nói ra, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lắc đầu. Diệp Vô Tình nhíu mày lại, nói: nơi này trở nên nóng bỏng rất nhiều. U Vinh Quy Quy Mơ nghe đến lời này, mọi người nhất thời cảm giác tựa hồ thật có loại cảm giác này. U V Quy Quy Mơ không sai. Giang Diễm cũng là gật đầu nói: các vị cẩn thận một chút đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một bước bước vào đến điện bên trong. Nhìn thấy Mục Vân lớn mật như thế cử động, mọi người chung quanh đều là một trận thổn thức. Gia hỏa này thật đúng là dám trực tiếp tiến vào bên trong. Đi Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm giờ này khắc này cũng không do dự nữa, trực tiếp bước ra một bước, tiến vào trong đó. Oanh, trầm muộn nổ tung, vang lên bên tai mọi người. Loại này nổ tung cũng không phải nhằm vào bọn họ công kích, mà là hướng thẳng đến bọn hắn tất cả mọi người chớp mà tới. Thấy cảnh này, đám người cũng hơi hơi sững sờ. Toàn bộ đại điện bên trong trên mặt đất, cơ hồ là cách mỗi 10 mét, chính là xuất hiện một đảo hỏa trụ. Kia hỏa trụ cao hơn 1 mét. Từ lòng đất phun ra ra hỏa diễm. Giống như suối phun đồng dạng. Chỉ là cái này suối phun, chính là hỏa diễm suối phun. Lúc sáng lúc tối đại điện bên trong, hỏa diễm phun ra, bao la hùng vĩ hỏa diễm cảnh trí, xen vào nhau tinh tế, cho người ta một loại mười phần cảm giác hư ảo. Mà lại đại điện này, một con đường thông đến cùng, từ cửa vào có thể nhìn thấy, lại hướng chỗ sâu, vẫn ý như là như thế. Tất cả mọi người là đề cao cảnh giác. Mục Vân tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Đứng tại đại điện bên trong, nhìn về phía trước, Mục Vân càng phát giác, nơi này có lẽ cũng có kim tiên lệnh. Một bước đi ra, Mục Vân nhìn về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí. Rầm rầm rầm, trầm thấp tiếng nổ tung từ đầu đến cuối tại dưới chân vang lên. Mục Vân giờ này khắc này, toàn thân tâm nhìn xem bốn phía. Hắc giận kiếm chán phóng nhàn nhạt hắc mang. Chẳng biết tại sao theo hắn càng đi bên trong đi, đại điện bên trong liền trở nên càng thêm u ám. Mục Vân nội tâm càng thêm cẩn thận. Bá bá bá. Trong chốc lát, khi tất cả người tiến vào đại điện bên trong, từ kia nham tương suối phun bên trong, đột nhiên xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Kia lần lượt từng thân ảnh, toàn thân cao thấp, thông thấu hỏa hồng, cực nóng khí tức. Theo những thân ảnh kia xuất hiện, khiến cho đại điện bên trong nhiệt độ đều là tại tăng lên. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt mang theo một vòng âm trầm, trực tiếp bước ra một bước, thân thể lăng không. Mà dưới chân đã là bị những cái kia hỏa hồng sắc thân ảnh chiếm cứ. Con kiến hỏa hồng sắc cử hình con kiến. Những cái này cử hình con kiến, từng cái như là thân thể đồng dạng lớn nhỏ, mà lại toàn thân cao thấp, hỏa quang lấp lánh. Mà lại trọng yếu nhất là những cái kia thiêu đốt hỏa quang đem cử hình con kiến toàn thân cao thấp vây quanh, như là chiến giáp. Thấy cảnh này, Tam Cực Thiên Minh các đệ tử nháy mắt bay lên. Hưu hưu hưu. Chỉ là những cái kia cử hình con kiến từng cách vơ tay chân tốc độ cực nhanh, hướng thẳng đến đám người phóng đi. Lốp búp thanh âm vào giờ phút này vang lên, từng cái cử hình con kiến biến thành phủ đầy hồng quang hỏa cầu đồng dạng. Đông đông đông. Tiếng nổ tung vang lên. Những cái kia cử hình con kiến tốc độ lập tức siêu việt mọi người tại đây nhận biết, trực tiếp phi tốc quật khởi, nháy mắt đem mấy tên Tam Cực Thiên Minh đệ tử dẫn đốt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những cái kia Tam Cực Thiên Minh đệ tử thậm chí còn không tới kịp phản ứng, trực tiếp toàn thân cao thấp, hỏa quang chợt hiện, cả người triệt để bị hỏa quang dẫn đốt. Đáng chết, thấy cảnh này, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm lập tức đem hết toàn lực tận lực giảm bớt thương vong. Mà giờ khắc này Mục Vân chung quanh thân thể diễn hóa xuất bốn cánh tay. Những cái kia đánh thẳng tới cự hình kiến lửa bị một tay nhất cái trực tiếp vồ nát. Hỏa hồng sắc tiên huyết, lốp bốp tạc minh. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệp Vô Tình giờ phút này nghiễm nhiên là chú ý tới Mục Vân tư thái. Thiên hỏa nhìn thấy Mục Vân cử động, Diệp Vô Tình lập tức khẽ quát một tiếng. Hắn là không nghĩ tới, Mục Vân trên thân thế mà là mang theo thiên hỏa. Đây đúng là không thể tưởng tượng một chút. Chỉ là ngay sau đó, càng thêm để hắn không nghĩ tới là, Mục Vân bàn tay vung lên. Những cái kia kiến lửa tại lúc này, căn bản không cho tiếp cận hắn. Bọn nó cũng sợ Mục Vân thân thể bốn phía, bốn đạo thiên hỏa hóa thành bốn đạo xúc tu. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là nhìn về phía trước. Thân ảnh rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước, hướng phía chỗ sâu tiếp tục đi tới. Đáng chết, thấy cảnh này, Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình tự nhiên là khẽ quát một tiếng. Gia hỏa này chính mình tiến vào đi, Giang Diễm nhìn không được nói. Hắn lại không có trợ giúp chúng ta tất yếu. Mà lại người này nói là đến tìm hắn bằng hữu. Trên thực tế đến cùng là làm gì? Người ta cũng không thể xác định. Nghe đến lời này, Giang Diễm cũng là cứng lưới. Diệp Vô Tình nói đúng là rất đúng. Bọn hắn cùng Mục Vân không có tình cảm gì đáng kể. Mục Vân giờ phút này cứu bạn sốt ruột, nghĩ tới tự nhiên là bằng hữu của hắn, như thế nào cố kỵ bọn hắn. Mà lại, ta xem chừng gia hỏa này biết những này cử hình kiến lửa là không ngăn cản nổi thân ảnh của chúng ta. Diệp Vô Tình cười khổ nói. Hắn cho rằng Mục Vân hẳn là mười phần xác định bọn hắn có thể chém giết những này kiến lửa. Đã như vậy, vậy chúng ta không muốn lãng phí thời gian nữa. Giang Diễm lập tức khẽ quát một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra. Trong tay bất ngờ xuất hiện chính là trước đó tại tam ấm sát trận bên trong đạt được thanh tiên kiếm kia. Tiên kiếm quét ngang, phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Một kiếm thắng qua một kiếm bắn vọt, trực tiếp để trước mắt cử hình kiến lửa từng cái thân thể bị xỏ xuyên. Thật mạnh. Thấy cảnh này, Diệp Vô Tình lập tức kinh ngạc nói. Giang Diễm, ngươi thanh kiếm này quả nhiên là không tầm thường. Chỉ sợ là trung phẩm thiên cấp tiên khí à, ta cũng không biết. Nhưng là ta cảm giác dùng thực sự là rất thuận tay. Giang Diễm cũng là ngoài ý muốn nói, lần này thật là nhặt được đồ tốt. Đã như vậy, ta cũng tới thử xem trong tay của ta chuôi này trường thương. Diệp Vô Tình lời nói rơi xuống, trực tiếp đâm ra một thương. Rầm rầm rầm thanh âm ở trong đại điện lập tức truyền vang ra. Mà lúc này giờ phút này, những này ầm ầm thanh âm tự nhiên là cùng Mục Vân không có quan hệ. Giờ này khắc này Mục Vân hành tẩu tại đại điện ở giữa, nhìn về phía trước, trên trán mang theo một vòng vẻ lạnh lùng. Phía trước, xuyên qua vừa rồi cử hình kiến lửa, Mục Vân trước mắt xuất hiện một tòa tế đàn. Toàn bộ tế đàn cũng không phải trên mặt đất, mà là lơ lửng giữa không trung bên trong. Giờ phút này, tế đàn kia hạ, từng đạo thi thể bị ôm lấy. Những thi thể này có toàn thân cao thấp, đã là mục nát phong hóa, chỉ còn lại không xương. Thế nhưng là có, lại là nhìn qua vừa mới chết không lâu. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức trong lòng căng thẳng. Chỉ là còn quấn tế đàn. Nhìn xem một vòng, Mục Vân lại là không có phát hiện Nhậm Cương Cương thi thể. Quả thực là để hắn hô thở ra một hơi. Nhậm Cương Cương, ngươi có thể ngàn vạn không thể chết. Mục Vân âm thầm nói. Không phải vậy, ta còn thực sự không có cách nào cùng phụ thân bàn giao. Từ phụ thân Mục Thanh Vũ tại hạ giới thời điểm bố trí hết thảy, có thể thấy được cái này Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm hai người có thể nói là tâm phúc của hắn. Nếu là chết rồi, đoán chừng phụ thân trong lòng cũng không dễ chịu. Mục Vân sở dĩ kiên trì tìm tới một bước này, chính là trong lòng đúc định, vị này bị phụ thân nhìn trúng người, tất nhiên là có khác biệt bình thường bản sự. Không ở nơi này, Mục Vân lần nữa xác nhận một lần, nội tâm hơi hô thở ra một hơi thời điểm, nhìn về phía trước, lại là suy nghĩ xuất thần. Vòng qua tế đàn, một mặt tường bích bất ngờ xuất hiện. Mà tại trên vách tường, một bức tranh xuất hiện lần nữa. Này hỏa quyển cũng không phải một đống người vây quanh ở vòng lửa chung quanh, mà là một thân ảnh dọc theo rậm rạp rừng cây hỏa sơn, đi vào một tòa núi cao vạn trượng bên trong. Kia núi cao vạn trượng không phải Mục Vân hiện tại vị trí, lại là ở đâu? Mục Vân ánh mắt khóa chặt tại nam tử kia trong tay, bất ngờ ở giữa nhìn thấy một đạo lệnh bài. Kim tiên lệnh, lại là kim tiên lệnh, nơi này cũng tồn tại kim tiên lệnh. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm nao nao. Không nghĩ tới, nơi này thế mà cũng là tồn tại kim tiên lệnh. Mục Vân nội tâm đã là triệt để rung động lên. Chỉ là giờ phút này tựa hồ đã là đến đại điện chỗ sâu, nơi nào còn có con đường đi tới. Mục Vân lúc này muốn cấp thiết tìm tới đường ra. Hắn biết Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm đến bây giờ đối với hắn và Nhan Duyệt Sắc là bởi vì mấy người không có xung đột lợi ích. Thế nhưng là một khi xuất hiện kim tiên lệnh có xung đột lợi ích kia, hết thảy liền đều nói không chính xác. Mục Vân minh bạch điểm này, lập tức xuất thủ. Đi đến dưới vách tường, nhìn xem kia đồ quyển bên trong, Mục Vân tiếp lấy vừa rồi ánh mắt tiếp tục xem tiếp. Đồ quyển bên trong, nam tử kia tay cầm kim tiên lệnh, đi tới như vậy một chỗ hỏa sơn bên trong, tiến vào đỉnh núi thông đạo, đi tới tế đàn, tay cầm kim tiên lệnh, yên lặng nói nhỏ, không biết đang nói cái gì. Vô Thượng Thần Đế 112 chương 1111, ngươi quên một vấn đề. Sau đó tế đàn kia cao tốc xoay tròn, ngay sau đó vách tường chính là mở ra, người kia tay cầm kim tiên lệnh trực tiếp tiến vào trong đó. Thấy cảnh này, Mục Vân trong lòng có hiểu biết, đi tới tế đàn trước, hẳn là trận pháp. Mục Vân nội tâm suy đoán, đi ra phía trước nhìn trước mắt tế đàn. Trận pháp gì? Mục Vân nội tâm không hiểu, một bước bước vào đến tế đàn hạ. Làm như thế rất nguy hiểm, nhưng bây giờ lại là không thể không như vậy nếm thử. Minh bạch điểm này, Mục Vân lập tức trực tiếp vừa sải bước ra. Đông, bất ngờ ở giữa trái tim mãnh liệt nhảy động. Mục Vân một câu cũng không phát ra được. Thùng thùng, thùng thùng, mãnh liệt kích thích. Trong nháy mắt khiến cho Mục Vân mặt ngoài thân thể huyết mạch phúng trương, cả khuôn mặt giống như nhỏ máu đồng dạng đỏ bừng, thân thể càng là như là bị no bạo đồng dạng cổ động lên. Thấy cảnh này, Mục Vân trong lòng cũng là hoảng. Chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này khiến cho hắn thể bên trong huyết mạch cơ hồ là triệt để sôi trào lên, như là trong nồi sôi trào nước sôi đồng dạng nóng lên. Mục Vân hai mắt dần dần xích hồng, cả người toàn thân cao thấp mang theo quang mang mãnh liệt, nóng bỏng chi quang hô hô. Trầm thấp thở hổn hển, Mục Vân nhìn thấy từ tế đàn kia hạ mặt đất bên trên từng đạo quang mang đột nhiên bốc lên. Mục Vân muốn ngăn cản, nhưng là bây giờ căn bản không có cách nào ngăn cản. Huyết mạch của hắn triệt để sao động, khiến cho hắn toàn bộ thân thể vào giờ phút này cũng là triệt để kéo căng. Loại cảm giác này thực sự là làm cho lòng người bên trong rất không thông suốt. Mục Vân cả người triệt để sao động bất an. Nháy mắt, từ trên mặt đất, tích táp thanh âm vang lên. Mục Vân dưới chân, tiên huyết ngưng tụ thành một dòng sông, hướng thẳng đến trong thân thể của hắn xuyên qua. Những cái kia tiên huyết không hiểu thấu xuất hiện trực tiếp quấn quanh lấy thân thể của hắn, để hắn không cách nào động đậy. Từng giọt tiên huyết chảy vào đến bên trong thân thể của hắn, tràn ngập huyết mạch của hắn cùng xương cốt, cực nóng càng thêm mãnh liệt. Đáng chết, Mục Vân minh bạch, đó căn bản không phải trận pháp, chính là một tòa dược dị tế đàn. Những máu tươi này hắn mặc dù không biết từ đâu mà tới, thế nhưng là mỗi một giọt tiến vào trong thân thể của hắn đều là muốn trực tiếp đem hắn thân thể xé xách ra tới. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân dần dần cảm giác được não hải đều là trầm muộn. Quy nhất, đây là vật gì? Mục Vân giờ phút này khó nhọc nói. Ngươi nói là cái gì? Quy nhất không có vấn đề nói, dù sao ngươi lại chết không được, sợ cái gì ta? Mục Vân cắn răng nói. Tại dạng này xuống dưới, ta chỉ sợ thật muốn chết làm sao lại chết. Ngươi lợi hại như vậy, Quy Nhất lại là cười hắc hắc nói. Yên tâm đi, nơi này không giết được ngươi. Ngươi thế nào? Mục Vân còn chưa tới cùng hỏi. Đột nhiên, hắn thể bên trong táo bảo tiên huyết, tại lúc này đột nhiên càng thêm táo bảo lên. Chỉ là đây càng thêm táo bảo phía dưới, Mục Vân lại là phát hiện, lần này huyết mạch táo bảo là bởi vì những cái kia xâm lấn tiên huyết đưa tới. Nói đúng ra là huyết mạch của hắn. Nổi giận cảm giác được như thế biến hóa, Mục Vân lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chỉ là dần dần, huyết mạch của hắn phảng phất là vô thượng như thần. Cảm nhận được miệt thì nó sâu kiến, trực tiếp nổi giận, rống. Cuối cùng phát ra một đạo giống như người giống như thú tiếng gào thét, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Trong chốc lát, toàn thân cao thấp loại đau khổ này tư vị lập tức tiêu mất. Huyết mạch của hắn quy về bình ổn. Mục Vân giờ này khắc này, thân thể triệt để thư giãn xuống tới. Bất kỳ cái gì cảm giác đều không có cảm giác được điểm này. Mục Vân cả người hô hấp đều là trở nên vững vàng. Thật kỳ quái, cho tới bây giờ, Mục Vân cũng là cảm giác rất cổ quái. Mới vừa rồi còn thống khổ không thôi, nhưng là bây giờ, hết thảy đều bình tĩnh lại. Thực sự là quá kỳ quái. Thế nào nhìn thấy Mục Vân giờ phút này biểu lộ bình ổn, Quy Nhất cười hắc hắc nói. Những này đồ chơi nhỏ, làm sao có thể bị thương ngươi? Ta nói Quy Nhất đại lão ra, đến bây giờ, có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu, giải thích cho ta một hay. Mục Vân im lặng nói. Gia hỏa này, lúc nào có thể không che giấu ai? Nhìn ngươi nghĩ như vậy biết, ta liền nói cho ngươi biết, Quy Nhất cười hắc hắc nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ, tòa tế đàn này là dùng tiên huyết làm căn cơ, tiến nhập người thể bên trong tiên huyết sẽ bị thôn phệ, chỉ là đối với người khác hữu hiệu, đối ngươi cũng chính là mưa bụi. Có ý tứ gì? Ngươi ngốc sao? Bởi vì huyết mạch của ngươi tu luyện đề thăng, cho nên chút tiểu thủ đoạn này căn bản sẽ không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại đã biết rõ sao? Quy Nhất quát lớn. Thật sự là ngu muội vô tri. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ biết, trong cơ thể ngươi huyết mạch lực lượng sẽ mang cho ngươi như thế nào chỗ tốt. Chỗ tốt đúng, chỗ tốt Quy Nhất vô cùng xác định nói. Ngươi bây giờ không rõ, đến tương lai ngươi sẽ biết ta. Quy Nhất lời nói rơi xuống, Mục Vân thật không biết đến cùng nên như thế nào phản bác. Nói như vậy, ta kiếp trước bản thân huyết mạch lực lượng liền rất lợi hại rồi đó, có phải hay không? Nói ta kiếp trước thân phận không đơn giản a, chẳng lẽ là thần? Mục Vân thử dò xét nói. Quy Nhất tựa hồ biết, thế nhưng lại không muốn cùng hắn nói. Đây mới là để Mục Vân nhất vô giải địa phương. Là ngươi? Mũi Quy Nhất hừ hừ nói, nghĩ từ trên người ta tìm được bí mật, ngươi bỏ ý nghĩ này đi đi. Ta Mục Vân gãi đầu một cái, cuối cùng không lời nào để nói. Gia hỏa này, miệng từ trước đến nay là như vậy nghiêm cẩn. Ngươi bây giờ không phải muốn cứu người sao? Tranh thủ thời gian tìm người. Quy Nhất nhìn không được thúc giục nói. Ta, Mục Vân thật rất muốn mắng nương. Cái này kẻ già đời, khó chơi. Lần lượt dò xét hắn ý tứ, gia hỏa này chưa từng có nói ra cái gì quan trọng lời nói tới. Giờ phút này đứng tại tế đàn hạ trên đất bằng, Mục Vân nhìn xem kia từng cỗ thi thể, dần dần tìm tòi đến cái này trong tế đàn huyền diệu. Từ hắn đứng tại tế đàn hạ trung ương vị trí, có thể thấy rõ ràng cái này trong tế đàn thi thể treo nhìn mười phần quy tắc. Cửu cửu Quy Nhất chi thuật, Mục Vân bỗng nhiên sáng tỏ, nội tâm đã là có định số. Trực tiếp đứng tại tế đàn hạ, Mục Vân vừa sải bước ra, ngay sau đó chính là trên tế đàn, liên tục đạp trên bộ pháp. Chỉ là tế đàn phía dưới vị trí cứ như vậy lớn, Mục Vân tới tới lui lui, hết thảy đạp cửu bước. Nhưng là cuối cùng lại là trở lại chính mình ban đầu vị trí. Thấy cảnh này, Mục Vân mỉm cười, trực tiếp bước ra một bước, rời đi tế đàn. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Tế đàn kia hạ, mặt đất sản nước ra, xuất hiện một đảo thang gác thông đạo. Vậy mà tại phía dưới nhìn thấy nơi đây, Mục Vân nội tâm xứng sờ. Thiết trí này tế đàn ra hỏa thật đúng là đủ tâm cơ. Thế mà ở nơi này thiết trí cửa ra vào. Không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp tiến vào thông đạo bên trong, hạ nhập đến cùng mặt. Chỉ là Mục Vân nhưng trong lòng thì tồn tại nghi hoặc. Nhìn điệu bộ này, Nhậm Cương Cương chưa từng xuất hiện tại nơi này. Chẳng lẽ là cũng tìm được tiến vào tế đàn hạ biện pháp? Chuyện này không có khả năng lắm. A Mục Vân nội tâm mười phần không hiểu. Thế nhưng là theo tiến vào thông đạo bên trong, nhìn trước mắt cảnh tượng, Mục Vân lại hơi hơi khẽ giật mình. Tiến vào phía dưới 100 mét, chính là đến dưới đáy, mà nơi này là một mảnh rộng lớn thiên địa. Đầy khắp núi đồi nhìn lại, khắp nơi đều là thanh thanh thảo nguyên. Gió thổi qua, như là lục thảo nguyên hải dương đung đưa. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm triệt để sửng sốt. Cái này, quá huyền diệu. Từ ban đầu tiến vào hỏa sơn quần mạch bên trong, ngay sau đó, chính là kia vạn mét thông đạo. Sau đó là một mảnh xanh tươi tốt sơn lâm. Hiện tại, xuất hiện một mảnh thảo nguyên. Hết thảy nhìn, giống như thiên nhiên hình thành đồng dạng. Thế nhưng là trên thực tế, cũng không phải. Mà lại, từ tiến vào kim tiên di chỉ bên trong, Mục Vân sở đi đến mỗi một cách địa phương, đều là mang theo trận pháp. Dạng này thiết trí thực sự là cao minh. Mục Vân nội tâm âm thầm tán thưởng. Bước vào đến trong thảo nguyên, Mục Vân cảm giác được chính mình giống như là phổ thông đến lại không có thể phù phù người bình thường. Nhỏ bé, yếu ớt, đây chính là Mục Vân hiện nay thắm thiết nhất cảm giác. Nội tâm thật sâu cảm giác được rung động, Mục Vân giờ này khắc này chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ là còn chưa đợi Mục Vân tới kịp thét dài, phía trước ngàn mét vị trí lại truyền tới từng đạo tiếng xé gió. Hưu hưu hưu, tiếng xé gió vào giờ phút này vang lên. Mục Vân nhìn về phía trước, lập tức ẩn tàng lại chính mình thân ảnh. Thứ gì nhìn về phía trước, Mục Vân nội tâm kinh ngạc nói. Chỉ là, lần lượt từng thân ảnh đang lao vùn vụt, lại là để Mục Vân lập tức xứng sờ. Có người Mục Vân có thể xác định, hắn là cái thứ nhất tiến vào nơi này. Mà nơi này mặt, thế mà là có người. Chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, cái này kim tiên di chỉ bên trong, bản thân liền có người tồn tại. Tiếp theo chính là, tiến vào nơi này, không chỉ là nhất cái nhập khẩu. Mục Vân lập tức ẩn núp xuống tới thân ảnh, nhìn về phía trước, yên lặng đem chính mình hết thảy khí tức bao phủ. Toàn bộ thân thể càng là che giấu tại mênh mông trong thảo nguyên. Bá bá bá. Nhưng là ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lại là từ phía sau lưng vang lên. Kia từng đạo tiếng xé gió chính là Diệp Vô Tình đám người. Giờ này khắc này, Diệp Vô Tình đám người cũng là đến nơi này. Thấy cảnh này, Mục Vân càng là cẩn thận ẩn nấp. Hai đội nhân mã rốt cuộc chạm mặt. Diệp sư huyên, Giang sư huyên, một đạo hơi có vẻ quen thuộc thanh âm truyền vào đến Mục Vân trong tai. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Luân sư đệ. Luân sư đệ Luân Đồng Thương. Mục Vân cơ hồ là trong nháy mắt khẳng định. Khó trách thanh âm mới rồi hắn nghe có chút quen thuộc. Thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ. Mục Vân nội tâm âm thầm quyết tâm. Cái này Luân Đồng Thương tại hạ giới không có cơ hội diệt trừ, hiện tại không thể bỏ lỡ. Mà lại trong lòng của hắn cũng là mười phần khẳng định, Luân Đồng Thương hiện tại đoán chừng cũng là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hai người có thể nói là ngầm hiểu lẫn nhau. Luân Đồng Thương, ngươi làm sao ở chỗ này? Diệp Vô Tình nói chuyện chính là không có sang diễm khách khí như vậy, gọi thẳng tên nói. Khởi bẩm Diệp sư huyên, sư đệ tại bên ngoài phát hiện một chỗ mật địa, trải qua chuyển biến cuối cùng đến chỗ này. Cũng không biết nơi này đến cùng có gì đó cổ quái. Nghe đến lời này, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm đều là những mày. Hiển nhiên là không tin Luân Đồng Thương. Đã như vậy, vậy chúng ta riêng phần mình xem một chút đi. Nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, có thể tìm chúng ta. Dù sao tất cả mọi người là đồng minh sư đệ, Vân Luân đồng thương nói. Cung khom người, mang theo mấy người, lập tức rời đi. Cùng hắn thân thiết như vậy làm cái gì, nhìn thấy Luân đồng thương rời đi. Diệp Vô Tình lập tức khẽ nói. Cái này Luân đồng thương, đạt được nội minh trưởng lão Vân Sam ưu ái. Tự cho là có núi dựa lớn. Tại ngoại minh bên trong, vô phong hoán vũ. Bất quá là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới. Tại ngoại minh, lại là vô phong hoán vũ. Đã sớm nhìn hắn khó chịu, ngươi cũng biết. Hắn có Vân Sam trưởng lão làm chỗ dựa. Giang Diễm lại là cười khổ nói. Loại người này, chính là như rắn độc. Tiểu nhân tâm tính, có thể không trêu chọc, liền không trêu chọc đi. Ngươi nhìn hắn dạng như vậy, đoán chừng cũng không nói lời nói thật. Chỉ là như vậy xem ra, tiến vào người nơi này, không chỉ là chúng ta, còn có thể có những người khác. Diệp Vô Tình lời nói rơi xuống, ngón tay giật giật. Ngươi quên một vấn đề, Giang Diễm giờ phút này lại là mở miệng nói. Cái gì? Chúng ta tiến vào nơi này, con đường phía trước có thể nói là Mục Vân mở ra đến kia. Mục Vân đâu? Lời này vừa nói ra, Diệp Vô Tình cũng là khẽ giật mình. Đúng a, Mục Vân đâu?